Chương 220, máu bồ câu nhảy linh hoạt. Ngay tại trưởng chỉ tay đụng trước một cái chớp mắt, Trương Nhất Đao hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn thình lình phát hiện, thiếu nữ này đối oanh tới tay trái trắng nõn nơi lòng bàn tay, mở to một cái móng tay kích cỡ tương đương nốt ruồi son, nhìn hình dáng, giống như một cái dương cánh bay cao máu bồ câu. Máu bồ câu nhảy linh hoạt lòng bàn tay trái, yêu hồ thay ôm thân nữ nhi. Ta cháu gái họ Miêu tên Linh, tại nàng lòng bàn tay trái chỗ, sẽ mọc ra một quả bồ câu hình dáng nốt ruồi son. Nàng khi còn nhỏ, suýt nữa làm yêu hồ chỗ nuốt, may mắn được một thợ săn cứu, nhận nuôi thành người. Trương Nhất Đao trong đầu, đột nhiên nhớ tới một câu nói như vậy. Sau đó, cái này thô kệch hán tử thần sắc bỗng nhiên đại biến, ngăm đen trên gương mặt lại không một chút sát ý. Thì liền trước đó nhìn thấy Miêu Linh mỹ mạo, cho nên sinh ra cái kia một tia dâm độc, cũng chẳng biết tại sao trong nháy mắt này triệt để tiêu tán vô hình. Trương Nhất Đao cực lực khống chế hai tay, tựa hồ là không muốn để cho chính mình làm bị thương vài thước có hơn thiếu nữ. Không biết sao một đôi thiết trưởng đã ra, cho dù hắn giờ phút này có lòng lưu thủ, nhưng cũng hồi lực không được. Dưới tình thế cấp bách, Trương Nhất Đao bảo trì song trưởng lực đẩy không thay đổi, một đôi đại cước lại tại nguyên chỗ đột nhiên xoay tròn. Bạch, trong nháy mắt sau đó, hắn đã hoàn thành cái 180 độ đại xoay tròn, tên đã trên dây, không phát không được trưởng lực, cũng ở trong nháy mắt này ở giữa gào thét mà ra. Theo đuôi sau lưng Trương Nhất Đao Lục Nhất Kiếm mắt thấy một đôi thiết trưởng huyền ảnh tập hướng mình, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, ở ngực liền đã trúng chiêu. Ầm, đông, đông, đông, đông, cường hãn trưởng lực, để Lục Nhất Kiếm bay rất ra ngoài thật xa, một đường tại cái này hẹp tiểu sơn động bên trong va va chạm chạm, vách động nhiều chỗ bị hắn đâm đến bại nát, đá rơi như mưa, thanh thế to lớn. Chờ trưởng lực triệt để tiêu tán về sau, Lục Nhất Kiếm một thân áo bào trắng tràn đầy bùn đất, trên đầu còn va chạm ra mấy cái bao. Mặt mày xám xịt bề ngoài quả thực buồn cười. Thương lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lục Nhất Kiếm lên cơn giận dữ, Trương đồ tể, ta tiên sư nhà ngươi. Tuy nói Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm minh tranh ám đấu hơn 10 năm, có thể hai người này đều coi là quang minh lỗi lạc hạng người, to to nhỏ nhỏ mấy trăm chiến, người nào đều chưa từng đánh lén qua đối phương. Nhưng bây giờ, Trương Nhất Đao hành động, theo Lục Nhất Kiếm, cũng là một lần cực bị ổi đánh lén a, hắn không giận mới là lạ. Cái sau tay cầm lạnh lam trường kiếm, sát khí đằng đằng liền muốn đi tìm đối phương tính sổ sách. Thế nhưng là, khi hắn đi vào đáy động thời điểm, lòng tràn đầy sát ý trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Thu vào Lục Nhất Kiếm tầm mắt tình cảnh là, Trương Nhất Đao hai đầu gối quỳ xuống đất, không nói hai lời đối với trước mặt hắn tên kia giờ phút này chính ngây ra như phỗng thiếu nữ, điên cuồng dập đầu. Ta, Thảo, Lục Nhất Kiếm nghiêm trọng hoài nghi, chính mình nhìn gặp tưởng tượng. Kết quả là, con hàng này đem trường kiếm thu hồi, lấy tay lưng ra sức xoa xoa chính mình hai mắt, nhìn chăm chú lại nhìn, Trương Nhất Đao chính ở chỗ này dập đầu, đem cầu thả đất đá mặt đụng thật tốt vang. Lục Nhất Kiếm khóe miệng một trận mãnh liệt rút, vẫn như cũ không thể tin được. Lại vò mắt, lại nhìn, vẫn là một màn kia. Lại vò mắt, lại nhìn, mẹ nó Trương Nhất Đao còn tại cái kia dập đầu đâu. Trương đồ tể, người ngốc, Lục Nhất Kiếm nhẹ nhàng câu hỏi, đối phương cũng không đáp lời. Hắn có ngược lại đến hỏi cái kia ngu ngơ tại chỗ thiếu nữ cùng lão giả, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Con hàng này cuồng ngạo hơn 10 năm, làm sao hiện tại thành cái này bức dạng? Trương Nhất Đao đường đường nhất tinh huyền sư cấp cường giả, tự nhiên có hắn cường giả ngạo khí. Nhưng bây giờ, con hàng này thế mà đối với một thiếu nữ quỳ bái dập đầu, tình cảnh này không khỏi quá không thể tưởng tượng chút. Ta cũng không biết a. Miêu Linh lẩm bẩm nói, khả năng, hắn là đang tỉnh lại. Cảm thấy không cần phải động một tí xuất thủ đả thương người, cho nên tại mời ta tha thứ hắn. Tốt ta tha thứ ngươi, mau dậy đi. Nhìn lấy thiếu nữ kia đơn thuần lại vẻ mặt vô tội, Lục Nhất Kiếm thật không phải nói cái gì tốt. Một tên đẫm máu giang hồ mấy chục năm lính đánh thuê, lại thân phụ huyền sư cấp cường hãn tu vi, hắn lại đột nhiên lương tâm phát hiện, đối với một cái huyền giả cảnh lạ lẫm thiếu nữ dập đầu cầu tha thứ. Cái này, đánh chết Lục Nhất Kiếm cũng không tin a. Trương Nhất Đao trọn vẹn đập 99 cái đầu. Sinh sinh dùng chán nhi đem cầu thả đất đá mặt đập ra cái ba tấc hố sâu, cái này mới dừng lại. Sau đó, cái này thô kệch trung niên đại hán mới chậm rãi đứng dậy, đổi quỳ xuống đất vì ngồi xếp bằng, mở miệng hỏi, dám hỏi cô nương thế nhưng là gọi Miêu Linh. Linh nhi nghe vậy, vô ý thức gật gật đầu, tiền bối nhận biết ta. Trương Nhất Đao cười ha ha, quen biết một chút, a không, không biết, Lục Nhất Kiếm kém chút cười phun, phốc, Trương đồ tể, người có phải hay không não tử bị heo gặm qua. Vẫn là vừa mới dập đầu cho ngươi đập xấu, nói chuyện đều thật giả không phân biệt, nói năng lộn xộn. Đặt ở trước kia, bị Lục Nhất Kiếm cái này địch nhân vốn có như thế trào phúng, Trương Nhất Đao khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ, cái này thô kệch hán tử không có chút nào tức giận trạng thái, thậm chí ngay cả không để ý tí nào đối phương, chỉ là phối hợp giải thích cho Miêu Linh nghe, nói cho đúng, Trương Mỗ nhận biết là trẻ sơ sinh thời kỳ ngươi. Nói đến đây, hắn rộng thùng thình mi đầu hơi hơi nhíu lên, một bộ truy ký ức ngày xưa thần thái, 35 năm trước, Thiên Tâm, Trung Su hai đại môn phái giao binh. Lạc Tuyết Đồng Bằng là chủ chiến chi địa, trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán, cửa nát nhà tan người không đếm hết. Ta Trương gia cũng bị tai bay vạ gió, cả một nhà nói tán liền tán. Đào vong trên đường, gặp phải giặc núi, phụ mẫu thân thích đều bị sát hại, Trương Mỗ bị giấu ở kiệu giường phương cách bên trong, mới trốn qua kiếp nạn này. Khi đó, ta miễn cưỡng 2 tuổi chi linh, ngay cả mình tên đều còn chưa nhớ kỹ, liền đã rơi xuống cái đưa mắt không quen thảm kịch, suýt nữa chết đói đầu đường. Nói đến đây, Trương Nhất Đao lại mắt nhuận ấm nước mắt, chắc là ký ức ngày xưa lệnh đồ cảm giác đau thương. Hít sâu hai cái bình phục một chút tâm cảnh về sau, cái này thô kịch hán tử mới nói tiếp. Ngay tại Trương Mỗ sinh cơ đem đoạn trước đó, may mắn được một tên thần bí hiệp sĩ đi ngang qua cứu. Hắn vì ta ban tên Nhất Đao, cũng giúp ta vỡ lòng tu huyền, đem ta nuôi dưỡng đến 10 tuổi. Trương Mỗ 10 tuổi năm đó, ân nhân đột nhiên nói muốn cùng ta xa nhau. Có thể ta sớm đã xem như cha, chết sống không theo, nhất định phải báo hắn dưỡng dục tri ân không thể. Sau cùng, vị kia ân nhân chỉ nói một câu nói như vậy, máu bầu câu nhảy linh hoạt lòng bàn tay trái, yêu hồ thay ôm thân nữ nhi. Ngươi nếu là thật muốn báo ân, thì báo tại lão phu cháu gái đi. Ta tâm phía dưới hiếu kỳ, liền hỏi hắn cháu gái hiện ở nơi nào. Ai ngờ, cái kia ân nhân cười thần bí, nói mình cháu gái còn chưa xuất sinh đâu. Nghe đến nơi này, không chỉ có Miêu Linh kinh ngạc, thì liền kiến thức rộng rãi Thuận lão cũng không nhịn được mắt lộ ra nghi quang. Rõ ràng cũng còn không xuất sinh, cái kia cứu trợ Trương Nhất Đao hiệp sĩ, như thế nào lại biết mình cháu gái lòng bàn tay trái, sẽ có một quả máu bổ câu hình dáng nốt ruồi. Quả thực hoang đường, tựa hồ nhìn ra mọi người kinh nghi, Trương Nhất Đao thương không sai cười một tiếng, sau đến ân nhân nói cho ta biết nói, đây hết thảy, đều là hắn lấy bí pháp bấm đốt ngón tay tương lai ra kết luận. Hắn chả nói, chính mình không còn sống lâu nữa, ta đi theo hắn, cũng chỉ hội thụ liên lụy thôi. Chương 221, cái này mẹ nó cũng có thể a. Một vị đại năng, bấm ngón tay tính toán, có thể tính tới mấy chục năm sau sự tình. Cái này bí thuật không khỏi quá mức nghịch thiên, Thuận lão cùng Miêu Linh đều chưa từng nghe thấy. Chẳng biết tại sao, làm nghe đến đó thời điểm, nguyên bản yên tĩnh đứng ở một bên Lục Nhất Kiếm, lúc này lại toàn thân ngăn không được bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, cái này tướng mạo thanh tú trung niên nhân, tựa như cùng cử chỉ điên rồ, chỉ từ lẩm bẩm nói, máu bổ câu nhảy linh hoạt lòng bàn tay trái, yêu hồ thay ôm thân nữ nhi. Ngày đó cái kia ân nhân trước khi đi, ta muốn đối với hắn được quỳ bái chi lễ, chưa từng nghĩ, chỉ đập một lần đầu, bản thân hắn lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một đạo mờ mịt vô ảnh lời nói, Lục Nhất Kiếm, người cái này cúi đầu ta thu. Còn lại 99 bái, liền lưu cho ta cái kia cháu gái chứ. Lục Nhất Kiếm bất chợt tới một đoạn văn, để Trương Nhất Đao rất là giật mình, a. Chẳng lẽ ngươi cũng, không chờ hắn nói hết lời, áo bào trắng nam tử liền lại cũng thình lình quỳ rạp xuống Miêu Linh trước mặt, thật tốt tốt bắt đầu điên cuồng dập đầu. Đến, cái gì đều không cần nói, cái này Lục Nhất Kiếm tao ngộ khẳng định theo Trương Nhất Đao không kém bao nhiêu. Một cái Trương Nhất Đao, một cái Lục Nhất Kiếm, hai người từng vì Thiên Nô thành mạnh nhất lính đánh thuê hư danh, minh tranh ám đấu hơn 10 năm, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn địch nhân vốn có, thế mà lại là sư xuất một môn huynh đệ. Hai người vì báo ân, khổ đợi hơn 20 năm, trùng hợp tại giờ này ngày này, tại một chỗ rất không đáng chú ý trong sơn động, gặp gỡ ân sư trẻ mồ côi. Đủ loại trùng hợp, khiến người ta không khỏi thầm than một câu, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, không khéo léo không gặp. Bên này, Lục Nhất Kiếm 99 cái đầu đập hết về sau, lập tức hai tay ôm quyền, cung cung kính kính đối diện trước thiếu nữ mở miệng, cho nên thầy như cha, cứu tính mạng của ta, truyền ta huyền đạo, đối Lục Mỗ ân tình hảo cao ngất. Không biết sao Lục Mỗ ngày xưa vô năng, cuối cùng không cách nào báo đáp lão nhân gia ông ta trọng ân. Bây giờ may mắn được thượng thiên chiếu cố, để cho ta gặp gỡ ân sư hậu nhân. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cắn nát ngón tay, dựng thẳng cánh tay chỉ thiên, ta Lục Nhất Kiếm ở đây lập xuống huyết thệ, nhất định dốc cả một đời thủ hộ Miêu Linh cô nương, muôn lần chết không tiếc. Nếu có tuần này thề, thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Hắn bên này vừa nói xong, thô kịch hắn tử Trương Nhất Đao lại cũng học theo cắn nát ngón tay. Chỉ thiên thề, ta Trương Nhất Đao ở đây lập xuống huyết thệ, nhất định dốc cả một đời thủ hộ Miêu Linh cô nương, lấy báo tiên sư ân trạch. Nếu có tuần này thề, liền để cho ta hồn đọa địa ngục, nhận hết tra tấn, vạn thế không được siêu sinh. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng có thể a. Đột nhiên, một đạo rất không hài hòa thanh âm từ Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm sau lưng truyền đến. hai người đều bị cái này bất chợt tới thanh âm đàm thoại kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ trách bọn họ tâm tình quá kích động, phát thể thời điểm, tất cả chú ý lực cũng đều tập trung tại Miêu Linh trên thân, cái này mới không có phát hiện sau lưng vài thước có hơn, lại nhiều cái nho nhỏ thiếu niên. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm song song quay đầu nhìn qua hắn không phải là thả ra độc giác xích tông thú, trong khoảnh khắc miểu sát Phùng Kim Vũ thiếu niên sao. Tiểu tử ngươi thế mà truy đến nơi đây, Trương Nhất Đao vừa nói, trách chuyển hai bước, đem Miêu Linh ngăn ở phía sau, đại đao đã thình lình nơi tay, sát ý bốc lên. Lục Nhất Kiếm cũng lấy ra lạnh lam chi nhận, cánh tay trái đem Miêu Linh hộ tại sau lưng, cánh tay phải thiêu kiếm tại mắt, vận sức chờ phát động. Thần thân khoát khoát tay, một mặt nhẹ nhõm hiền hòa, chớ khẩn trương. Các ngươi vừa mới lập xuống huyết thệ thủ hộ Linh Nhi, cái kia mình sau này sẽ là chính mình người. Người nào mẹ hắn cùng ngươi là người một nhà, Trương Nhất Đao cả tiếng nói. Tại hắn muốn đến, thiếu niên trước mắt này triệu hoán chiến thú cùng khôi lỗ thủ đoạn xác thực lợi hại, nhưng tại cái này hẹp tiểu sơn động bên trong, cái kia hai cái quái vật khổng lồ căn bản không có đất dụng võ, bởi vậy không hề sợ hãi. Đột ngột, bị hai người thủ hộ tại sau lưng Miêu Linh ngọt mềm mại gọi tiếng, thiếu gia. Là ngươi sao thiếu gia? Trong động đen nhánh, thần thân lại cách xa xôi, cho nên Linh Nhi cùng Thuận lão đều thấy không rõ hắn hình dạng, chỉ là nghe thanh âm rất quen thuộc. Đúng vậy a, ta ngoan Linh Nhi, có muốn hay không ta? Hắc hắc hắc, thần thân đê tiện cười một tiếng, nện bước nhanh chân cứ như vậy sáng loáng đi tới. Đứng lại, không được nhúc nhích, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm hộ chủ sốt ruột, không ngờ song song kích phát huyền năng hộ thể, mạnh mạnh cương phong chỉ một thoáng tràn ngập động huyệt, khiến cái này vách động hang đá tốt một trận rung động. Chờ thần thân đi lại mấy bước, một mực ngưng mắt nhìn lấy Thuận lão đột nhiên mở miệng, thật là thiếu gia. Linh Nhi nhất thời một tiếng la hét, hai người các ngươi mau dừng tay, không cho phép làm bị thương thiếu gia nhà ta. Lục Nhất Kiếm chân mày trao lên, tràn đầy nghi vấn, Miêu Linh cô nương, ngươi xác định cái này không biết xấu hổ không biết thẹn sao sao nam, cũng là trong miệng ngươi cái gọi là thiếu gia. Thần thân nhất thời không vui, ha ha, ngươi tự mình dài đến bất nam bất nữ ta đều không nói cái gì, nhưng ngươi há miệng ngậm miệng nói xấu ca, cái kia liền không thể nhận a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vừa muốn bão nổi, chợt nghe thấy mười thước có hơn thiếu nữ rít lên một tiếng, a. Thiếu gia, ngài làm sao không mặc quần áo a? Trước đó, cùng cưỡi một ngựa hạng nam nhâm nói qua để thần thân xuống ngựa lấy áo. Khi đó hắn một lòng cứu người, cái này bảo tiêu tỷ tỷ lời nói liền thành gió thoảng bên tai, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Vừa mới, Lục Nhất Kiếm cũng nói thần thân là không biết xấu hổ không biết thẹn sao sao nam. Nhưng hắn là đã từng địch nhân nha. Mặc dù bây giờ tẩy trắng, nhưng trong lòng có giận, nói hai câu vu hãm ngữ điệu chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ, thế nào liền Linh Nhi đều nói ta đây? Hơn nữa nhìn nàng vội vàng quay đầu che mắt cử động, có vẻ như rất có việc. Chẳng lẽ ca thật tại chạy trần chuồng? Thần thân cúi đầu nhìn xem, sau đó chỉnh há miệng mở ra trứng ngỗng như vậy tròn. Thiếu niên này đột nhiên nhớ tới, đúng, ta trước đó vì nuốt luyện công pháp, cố ý cởi quần áo xấu hổ đi hạng tỷ, sau đó tiểu bạch thì thần hồn truyền âm nói gặp gỡ phiền phức. Lại sau đó, ta thì trở mình lên ngựa, một đường phi nước đại. Ca thế mà còn thật mẹ nó quên mặc quần áo, trách không được cưỡi xích thố chạy vội thời điểm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là trần chuồng. Bị sóc ma sát nhức cả trứng A, mà lấy thần thân độ dày ra mặt, giờ phút này cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Hắn quay đầu liền chạy, lao ra mười mấy mét về sau, mới từ không gian ba lô bên trong lấy ra một bộ đồ mới thay đổi. Nhất thời thở phào, lại lắc lư trở lại đáy động. Khụ khụ, bản thiếu vừa mới vội vã gấp trở về cứu người, cho nên. Ha ha, bị chê cười. Linh Nhi liếc trộm liếc một chút, gặp thần thân không hề trần truồng, lúc này mới nhếch nhếch miệng, mở miệng nói, thiếu gia, hai vị này thúc thúc đều không phải là người xấu a, bọn họ. Ta biết, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm nha, bản thiếu cùng hắn hai cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết người quen cũ. A. Chẳng lẽ bọn họ cũng là Phùng Kim Vũ cái kia đại ác nhân tìm tới người giúp đỡ? Linh Nhi tính cách nhu thuận, não tử có thể tuyệt không đần, trong nháy mắt thì kịp phản ứng, thì thầm thì thào, nói như vậy. Bọn họ là thiếu gia địch nhân rồi. Sau đó, nàng lại nhìn về phía cái kia hai trung niên hán tử ánh mắt bên trong, liền nhiều một tia cảnh giác cùng vẻ hoài nghi. Chương 222, tuân theo bản tâm, khụ, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm một hồi lâu ho mãnh liệt, còn liên tiếp cho thần thân nháy mắt. Xin nhờ hắn miệng phía dưới lưu tình. Bọn họ cũng không hy vọng chính mình vừa mới tìm tới Miêu Linh, liền cho nàng lưu lại chút không ấn tượng tốt. Thiếu niên không sai cười một tiếng, nói, bọn họ trước đó cùng ta đại chiến một trận, cũng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác a. Huống hồ lâm chiến thời điểm, hai vị này đại thúc bởi vì ngưỡng mộ bản thiếu đẹp trai tư thế oai hùng, cuối cùng tự ti mặc cảm, xám xịt chạy. Cho nên, giữa chúng ta chưa nói tới cái gì thù địch không đối địch. Các ngươi nói có đúng hay không? Thần thân nói xong lời cuối cùng, còn giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Là em gái ngươi a? Lão tử lúc nào bị ngươi đẹp trai tư thế oai hùng cho khuất phục? Lão tử lúc nào tự ti mặc cảm? Mẹ trứng, thổi lớn như vậy ra châu, tiểu tử ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi căn con a? Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm trong lòng hai người vô tận đậu đen rau muống, mí mắt cuồng lật. Có thể lời đến khóe miệng, nhưng như cũng chỉ có thể liên tục xưng là, đúng đúng đúng, thiếu gia của ngươi. Ách, quả thật nhân trung long phượng, ta Trương Mỗ bội phục cực kỳ, chỉ là gặp nhau hận muộn a. Đúng vậy a, Lục Mỗ cùng vị này tiểu công tử cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đã sớm đem dẫn là chi kỷ, lại làm sao có thể là địch nhân đâu. Thuận lão duyệt người vô số, tự nhiên có thể theo bọn họ vẻ mặt và trong giọng nói nhìn ra chút sơ hở. Đường đường hai tên đại huyền sư, thế mà bị chính mình tiểu thiếu gia bắt được bím tóc, ngoài cười nhưng trong không cười chịu thua nhận thua, chàng diện này quả thực vui vẻ, gây lão giả muốn cười không dám cười, nín rất khó chịu. Miêu Linh không có nhiều như vậy tính toán, nghe nói Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm hai người tán dương thần thân, nàng liền tươi tỉnh trở lại làm vui, hì hì, ta liền biết thiếu gia hay nhất. Thật không biết tiểu quỷ này cho Miêu Linh cô nương rót cái gì thuốc mê. Chúng ta khen hắn một câu, thế mà làm cho Miêu Linh cô nương như thế nhảy cẫng. Trương Nhất Đao trong lòng thầm nghĩ, lợi dụng thần thức truyền âm thủ đoạn, đối Lục Nhất Kiếm nói, xem ra chúng ta tiểu công chúa, là quyết tâm muốn đi theo thiếu niên kia. Lục Nhất Kiếm đồng dạng lấy thần thức truyền âm đáp lời, đúng vậy a. Bất quá bất kể nói thế nào, có thiếu niên này làm chủ tử, Miêu Linh cô nương tổng không đến mức ăn thiệt thòi. Chỉ giáo cho, ngươi còn nhớ rõ Phùng Kim Vũ lão già kia, vừa đuổi kịp thời niên thiếu. Từng đã cười nhạo hắn không tiếc lấy thay đổi trang phục thủ đoạn, dùng chính mình làm mồi nhử, đến bảo hộ hai cái nô bộc an nguy sao. Nghe đến nơi này, Trương Nhất Đao nhất thời giật mình, đúng, Phùng gia một đám người cũng đều chuyện cười thiếu niên kia vô cùng ngu xuẩn. Ta lúc đó nghe lời này, chỗ lấy hội phân tâm, bị cái kia hoàng kim khôi lỗi nhất quyền oanh thương tổn, cũng là bởi vì trong khoảnh khắc đó nghĩ đến chính mình thuở thiếu thời, ân sư tự biết đại nạn gần, vì không liên lụy ta, mới cùng ta xa nhau tình hình. Bây giờ nghĩ lại, thiếu niên này che chở tiến hành, ngược lại thật sự là cùng chúng ta sư tôn năm đó gây nên cực kỳ tương tự đâu. Lục Nhất Kiếm hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy a. Hắn không tiếc để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh, cũng muốn bảo vệ Miêu Linh cùng người lão nô kia tánh mạng. Dạng này chủ tử, cũng coi là đáng giá Miêu Linh cô nương đi theo. Nghe người khẩu khí, làm sao cảm giác giống như là tại tìm cho mình chủ tử. Trương Nhất Đao mang theo trào phúng nói, người mẹ hắn đánh rắm, người thiếu niên kia phẩm là không tệ. Có thể thực lực nhưng vẫn là quá hơi yếu một chút. Muốn không phải Miêu Linh cô nương một lòng đi theo, lão tử mới sẽ không chim hắn đâu. Trương Nhất Đao cười hắc hắc cười, lại không nói nữa. Thần thân chỉ có thể phát giác được giữa hai người có linh hồn ba động, lại không cách nào nghe gặp bọn họ truyền âm trong khi nói chuyện cho. Có điều hắn cũng không chút nào để ý. Nếu như Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm thật dự đồ làm loạn, sớm tại thần thân đuổi trước khi đến liền có thể đối Linh Nhi cùng Thuận lão ra tay. Cần gì chỉ thiên thể, lại thành thành thật thật quỳ bái dập đầu 99 lần. Khe hở này, thiếu niên đã đem tiểu bạch thu hồi chiến sủng không gian. Sau đó năm người xếp thành một cái hàng dọc, nửa khom lưng, thần thân dẫn đầu, Thuận lão lót đằng sau, Miêu Linh thì bị Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm kẹp ở trong đó bảo vệ, chậm rãi hướng cửa sơn động bước đi. Con đường này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mấy người liền cũng nói chuyện phiếm lên, tương thông cáo tính danh thân phận. Nguyên lai thần thiếu là thần lão tướng quân cháu đích tôn, thất kính thất kính. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm chăm miệng một lời. Hai người này tính cách khác lạ, tướng mạo cũng một trời một vực, tuy nhiên lại may mắn thế nào đều sùng bái thần Tàng Phong cái này đại hạ quân thần. Giờ phút này nói mình thất kính, cũng không có nửa phần nịnh hót ý tứ, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Dễ nói, ngược lại là các ngươi Nhất Đao Nhất Kiếm tuyệt kỹ, khiến bản thiếu cực kỳ bội phục. Thần thân đáp lễ một câu, hắn nói cũng là lời nói thật. Đồng đại đường đường ngũ tinh huyền sư chiến lực, lại sẽ bị cái này hai tên chỉ là nhất tinh huyền sư tu giả kiềm chế gần trăm hơi thở lâu, bực này chiến tích cũng đủ để ngạo nhân. Bọn họ chỗ dựa vào, trừ thân kinh bách chiến kinh nghiệm bên ngoài, trọng yếu nhất, vẫn là tài trí hơn người đao pháp cùng kiếm kỹ. Thiếu niên lời nói, gãi đến hai người chỗ ngứa, vui vẻ tự đắc đó là. Trương Mỗ một thân đao pháp, đều là khi còn bé theo sư tôn sở học. Nếu không phải ta tự thân tư chất bình thường, chỉ sợ sớm đã danh động giang hồ. Lục Mỗ kiếm kỹ, cũng là tại khi còn bé từ sư tôn lão nhân ra ông ta thân ngón tay chỉ. Cũng trách ta tư chất không tốt, không cách nào đem lão nhân ra ông ta y bát phát dương quang đại. Đối Miêu Linh cô nương, người có muốn hay không theo Trương Mỗ học đao pháp? Ta nhất định dốc túi dạy dỗ, bảo vệ ngươi có thể trong vòng một năm vượt qua thiếu gia của ngươi tu vi. Thật, Miêu Linh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nàng ngược lại không phải là thật đối đao pháp cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì trung niên hán tử kia nói, cùng hắn học tập, không ngoài một năm liền có thể vượt qua thần thân. Cô nàng này ý nghĩ rất đơn thuần, nếu như ta mạnh mẽ hơn thiếu gia, liền có thể càng tốt hơn bảo hộ hắn đâu. Nhìn thấy Miêu Linh có ý động dấu hiệu, Trương Nhất Đao rất là hài lòng, vừa định lại khuyên, lại bị Lục Nhất Kiếm không chút khách khí đánh gãy. Miêu Linh cô nương, người cũng đừng nghe Trương đồ tể khoe khoang. Lấy người thiên thiên diệu tư thế, khẳng định không thích hợp học cương mãnh đao pháp. Vẫn là theo lão Lục ta tu tập kiếm kỹ a. Kiếm kỹ linh động lại không mất sắc bén, thuộc về nữ tử tập luyện chọn lựa đầu tiên. Vừa mới có chút manh mối sự tình, lại bị Lục Nhất Kiếm giáng trước cái không đáng một đồng, Trương Nhất Đao giận không chỗ phát tiết, thả ngươi nương cái rắm. Ai nói nữ tử liền không thể học đao? Họ Lục, ngươi là có chủ tâm theo lão tử không qua được a? Ta chỉ là luận sự mà thôi. Thần thiếu, ngươi đến lời công đạo. Thần thân suy nghĩ một chút, nói ta tôn trọng nàng tự mình lựa chọn. Linh Nhi, ngươi không phải muốn lấy Duy Băng làm vũ khí sao? Ngươi không dùng vì tận lực truy cầu cảnh giới, vì bảo vệ bản thiếu mà thay đổi dự tính ban đầu. Con đường tu luyện, hứng thú là lớn nhất hảo lão sư, còn lại đều là hư ảo. Thần thân không nghĩ tới, chính mình tin miệng nhặt ra một đoạn văn, lại làm cho Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đều là có cảm giác ngộ, nhao nhao gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, bọn họ đối thần thân tán đồng cảm giác, cũng trục sâu một tầng. Có thể thương cảm tôi tớ chủ tử, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, vốn là đã là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Bây giờ, thiếu niên này không chỉ có thương cảm Miêu Linh, càng tôn trọng nàng lựa chọn. Lẫn nhau ở giữa giống như là bản thân, mà cũng không phải là chủ tớ, điểm này càng khó được. Miêu Linh cảm kích mỉm cười, cảm ơn thiếu gia, cái kia Linh Nhi thì tuân theo bản tâm. Ân, dạng này tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Chương 223, bạo động. Trò chuyện một chút, năm người đã ra đến ngoài động. Hạng Nam Nhâm sớm đã chờ đã lâu, giờ phút này gặp thần thân quần áo đều là chỉnh ra đến, trong lòng cuối cùng thầm thở phào. Nàng tâm cảnh vừa mới bình phục, nhưng lại trông thấy Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm hai người, giãn ra liễu mi nhất thời một lần nữa nhíu lên, a. Hai người này làm sao? Thiếu niên cánh tay phải hư nhất, chỉ hai người kia, nói, giới thiệu một chút. Vị này là Trương Nhất Đao, vị này là Lục Nhất Kiếm, bây giờ cũng coi là chúng ta mới đồng bọn. A, Hạng Nam Nhâm đầy mặt kinh ngạc, cái này, tại sao có thể như vậy? Vị này băng sơn mỹ nhân là Hạng Nam. Uy uy uy, thần thân giật mình, lập tức đổi giọng, ách, các ngươi gọi hắn Hạng tiểu thư liền tốt. Nhìn vào Tiêu tỷ khẩn trương tiểu tử, Miêu Linh không khỏi che miệng cười khẽ. Xử lý Phùng Kim Vũ cái này nhất thành chi chủ, vì ngăn ngừa dẫn lửa thân trên, Thiên Nô thành sợ là không thể quay về. Vẫn là đến chỗ tiếp theo thành trì lại mua thất ngựa khung xe đi. Thần thân một câu vừa ra, mọi người tự nhiên không có có dị nghị. Đi đến một chỗ tên là Phong Xí thành cấp 3 thành trấn, mua 3 chiếc xe ngựa về sau, mọi người tiếp tục đi đường. Dọc theo con đường này, thần thân tiếp tục bỏ mặc thập bát đồng nhân cùng xích thố cùng một chỗ giết quái kiếm lời kinh nghiệm, chính mình thì thảnh thơi quá thay cùng mọi người nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cũng không thiếu giật dây Miêu Linh rời đi thần thân, tự lập môn hộ. Thần thân người chủ tử này tuy tốt, có thể cuối cùng chủ tớ có khác, bọn họ vẫn là không đành lòng để Linh Nhi làm một cái chỉ là thị nữ. Trước kia cũng là a, hiện tại, Linh Nhi tại hai tên nhất tinh huyền sư cần lực phụ tá dưới, làm gì cũng có thể khai sáng cái tiểu môn phái, làm một người một phái đứng đầu không nói chơi. Đáng tiếc, tiểu nha đầu này kiên quyết không đồng ý. Càng về sau bị khuyên tức giận, trực tiếp phun ra một câu các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ ta, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi thiếu gia lời này. Lời vừa nói ra, Trương, Lục hai người triệt để hết hy vọng. Thần thân lại tại cái kia vụng trộm vui, trong lòng thầm nghĩ, để cho các ngươi châm ngòi, hiện tại mắt trợn tròn a. Oa ha ha, thực hắn cũng biết, Trương, Lục hai người cũng không có ác ý, bọn họ chỉ là muốn để Linh Nhi qua càng tốt hơn, địa vị cao hơn a. Bởi vậy, thiếu niên cũng không có nhiều hơn ngăn cản, ngược lại câu được câu không theo Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bắt chuyện. Tại hắn muốn đến, Linh Nhi là quyết định không biết gạt bỏ chính mình. Mà Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cũng đều gánh vác lấy huyết thệ, cam tâm tình nguyện thủ hộ Miêu Linh. Như thế, chỉ cần cho lẫn nhau một chút thời gian, ma sát quen thuộc một phen, bảo vệ không cho phép có một ngày, hai cái này nhất tinh huyền sư còn sẽ trở thành thần thân một sự giúp đỡ lớn đâu. Một đoàn người tại huyền thú núi rừng bên trong đi bộ hơn 3 cái giờ, cuối cùng tại mặt trời mọc thời gian, trở lại trên quan đạo. Lại tiến lên hơn nửa giờ, liền có một tòa tên là Loạn Cương Thành cấp 3 thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Tiến vào trong thành ăn no nê, lại mua ba giá mới tinh xe ngựa về sau, thần thân một hàng mới tiếp tục đi đường. Miêu Linh cùng Thuận Lão bởi vì phải nắm chặt quen thuộc mỗi người bản đơn lẻ công pháp, cho nên không cách nào lái xe. Đến mức thần thân, tại Linh Nhi che chở dưới, cũng miễn đi lái xe chức vụ, cái này ba chiếc xe ngựa sa phu, liền phân biệt từ hạng Nam Nhâm, Trương Nhất Đao, cùng Lục Nhất Kiếm đảm nhiệm. Đánh quái thăng cấp, hắn có thập bát đồng nhân cùng xích thố, lái xe đi đường, giờ phút này cũng có người thay thế cực khổ. Thần thân vui lòng thanh nhàn, dứt khoát tại kiệu liễn bên trong tập luyện lên huyền phù chi thuật. Hôm qua, hắn giúp Linh Nhi diệu thể vẽ bùa, giải phong thực thần huyết mạch, ngoài ý muốn hoàn thành một hạng ẩn tàng nhiệm vụ, để huyền phù thuật nhảy lên trở thành phàm giai thất tinh. Thiếu niên minh bạch, muốn cứu chữa nhị thúc chân tật, nhất định phải đem huyền phù thuật tăng lên chí huyền giai, bởi vậy không dám có chút lười biếng. Suy suy, ong ong, từng trương huyền thú ra bên trong vì giấy, từng vò huyền thú tinh huyết làm mực, lại phối hợp hồn lực đặt bút vẽ ấn. Thần thân cực dụng tâm, rất là đầu nhập phía dưới, thời gian tựa như cái kia thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Thoáng chớp mắt, đã có 3 ngày thời gian trôi qua. Thần thân huyền phù kỹ nghệ nâng cao một bước, đạt tới phàm giai bát tinh. Trừ cái đó ra, hắn thanh điểm kinh nghiệm cũng bởi vì 3 ngày này giết quái, tăng vọt 1/3. Dựa theo trước mắt tốc độ, đợi hắn trở lại đế đô thời điểm, huyền khí tu vi vô cùng có khả năng đạt tới huyền sĩ tam tinh. Cùng tại một ngày này, Đại Hạ quốc đế đô, chèo thuyền du ngoạn trên hồ Hạ Thải Nguyệt, nổi trận lôi đình. Cạch lang lang, trên mặt bàn rất tốt một đĩa đĩa đồ ăn, đều bị nàng cánh tay ngọc phung lên, quét rơi xuống đất. Hỗn trướng, bản quận chúa chờ tới bây giờ, cái kia 4 cái lính đánh thuê thế mà liền nửa điểm tin tức đều không truyền về. Như thế làm việc bất lợi đồ, vật muốn có ích lợi gì? Hạ Thải Nguyệt nguyên mục đích nhỏ minh, chỉ một thoáng tránh qua vô tận sát ý, Hạ Liệt thúc thúc, mặc kệ bọn hắn sau cùng có thể hay không đem thần thân 2 cái tôi tớ mang về, bản quận chúa kiên nhẫn đã dùng hết. Giết không tha, Hạ Liệt minh bạch, cái này cái gọi là giết không tha, tự nhiên là đối Âu Dương tứ huynh đệ mà nói. Hơi trầm ngâm về sau, cái này trung niên hán tử chậm rãi mở miệng, bẩm quận chúa, 4 tên kia, 8 thành đã chết. Hạ Thải Nguyệt lạnh mặt hư lạnh, phế vật, Hạ Liệt thần sắc vẫn không có mảy may lưu động. Chỉ ấm giọng mở miệng, quận chúa hiện tại lại phái người chạy tới Cửu Long Thành, đoán chừng cũng không kịp. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, hít sâu một hơi, lúc này mới khoát khoát tay, nói tính toán, còn nhiều thời gian. Thần thân bản quận chúa về sau có là cơ hội chơi chết hắn. Lúc này, vẫn là lấy ra ra của ta đại kế làm trọng. Chuyện này tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Quận chúa yên tâm, hạ mẫu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Lần này, Hạ Liệt cái kia cây khô thần sắc. Cuối cùng có một tia xúc động cho. Đón đến, hắn lên tiếng lần nữa, đối quận chúa, hôm qua buổi trưa, Thiệu gia Thiệu Ôn Khải quy hàng, ngài ý như thế nào? Quận chúa nhíu mày lại, tiếp nhận, Thiệu gia dù nói thế nào cũng là Đại Hạ quốc ít có đan đạo đại tộc, hiện tại lại cùng thần thân kết xuống thâm cừu đại hận. Địch nhân liền là bằng hữu, không có lý do không lôi kéo tới. Còn có, thần Mạn Dương chỗ đó, cũng nên nhiều làm chút khí lực mới tốt. Bởi vì cái gọi là cướp nhà khó phòng mà. Hạ Liệt lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt kiên định, tựa hồ đã có suy tính. Cùng lúc đó, khoảng cách đế đô mấy ngàn dặm xa Thiên Nô Thành, giờ phút này ngay tại trình diễn một trận trước đó chưa từng có đại bạo động. Trương, Vương, Lý, Triệu tứ đại gia tộc người, đem Phùng gia phủ thành chủ vây cái nước chảy không lọt. Đều là huyền sư nhị tinh tu vi 4 đại tộc trưởng, giờ phút này đều không ngoại lệ hóa thân thành chửi bóng chửi gió bát phụ, huyền năng rót tiếng nói giống trách móc lên. Phùng thành chủ ở đâu? Ta ngược lại muốn hỏi một chút, hắn mượn ta Trương gia cửu chuyển kim tượng công, đến cùng khi nào trả lại? Trương gia tộc trưởng một câu quát lớn, đúng, để Phùng thành chủ đi ra trả lời, ta Lý gia bản đơn lẻ huyền kỹ ẩm huyết cuồng đao ở đâu? Lý gia người cầm lái cũng đồng dạng tức giận chất vấn. Vương gia trăm tuổi lão nhân phần phật một chút tung ra một chương theo có dấu tay máu khí ước, nghiêm nghị nói tốt một ngày trả lại, vì sao kéo trọn vẹn 3 ngày còn không thấy động tĩnh? Ta Vương gia Phượng Vũ tập phong tiên giá trị liên thành, hôm nay muốn là không có cái thuyết pháp, Vương Mỗ bình tĩnh đem cái này một tờ huyết khế cáo trạng đến đế đô đi. Chương 224, quỷ dị thiên gia. Sau cùng, thì liền Triệu gia tộc trưởng, cũng lòng đầy căm phẫn xeo lên, nói đến, ta lão Triệu theo Phùng đại thành chủ cũng coi là bạn cũ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hắn thế mà lại làm ra loại này ruồng bỏ tín dự, hại bạn cũ chuyện xấu xa đến. Hôm nay cầm không trở về kỳ mộc Hà Linh công, Triệu Mỗ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó, Phùng Kim Vũ tự cho là diệu kế nảy sinh, để Phùng Dược lấy hắn danh nghĩa đi tứ đại gia tộc này mượn sách, đồng thời hứa hẹn trong vòng một ngày nhất định trả lại. Nếu không, thì gấp đôi bồi thường. Chưa từng nghĩ, chính mình truy sát thần thân hành động, ngược lại để Phùng ra một đám cao tầng toàn bộ mất mạng, thì liền Phùng Kim Vũ chính mình cái này nhất thành chi chủ, cũng không ngoại lệ. Cái kia bốn bản công pháp, huyền kỹ, cũng theo Phùng Kim Vũ chết, triệt để mất tích. Hai ngày trước, tứ đại gia tộc liền nhiều lần phái người tiến về phủ thành chủ, rất dịu dàng biểu đạt ra nên trả sách ý tứ. Thế nhưng là, Phùng ra một đám cao tầng tất cả đều tung tích không rõ. Trong lúc nhất thời, to như vậy phủ thành chủ, liền cái có thể làm nhà làm chủ nhân đều tìm không ra tới. Sau cùng, vẫn là quản gia lão nô đi ra lên tiếng, để tứ đại gia tộc người lại đợi thêm một chút, chờ thành chủ sau khi trở về, khẳng định sẽ tự mình giải quyết. Cái này một chờ, lại là một ngày một đêm, nếu như là mấy trăm ngàn kim ký sổ coi như bỏ qua, cũng không cần thiết cùng nhất thành chi chủ vạch mặt. Nhưng mà, tứ đại gia tộc bồi rơi, là bọn họ tổ truyền bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ A. Cái này có thể liên quan đến bọn họ toàn cả gia tộc tiền đồ, há có thể sơ suất. Mọi người một nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc đến ngày thứ ba thời điểm, không thể nhịn được nữa, liền không hẹn mà cùng đi vào phủ thành chủ trước cửa nháo sự, đem nín ở trong lòng vài ngày oán niệm giận triệt để bạo phát đi ra. Lúc này, loạn tượng ầm vang, thiên nô thành tứ đại gia tộc thậm chí đã có cường công phủ thành chủ, bước ra Phùng Kim Vũ tình thế. Trừ tứ đại gia tộc này bên ngoài, thiên nô thành còn có một cỗ siêu nhiên phía trên thế lực 500 năm bởi vì nội loạn mà nguyên khí đại thương, di chuyển mà đến thiên gia. Giờ này khắc này, thiên gia tộc trưởng Thiên Minh Hải, chính đứng ngạo nghễ tại một tòa cao ngất kiến trúc chi đỉnh. Hắn đưa mắt nhìn ra xa phủ thành chủ bạo động tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong ánh mắt, tràn đầy làm cho người nhìn không thấu màu mè. Thiên Minh Hải, người qua trung niên, lại là tướng mạo đường đường, rất có nho gia quân tử chi cho. Thực lực càng là so tứ tinh huyền sư Phùng Kim Vũ còn mạnh hơn một bậc. Giờ phút này, hắn ngắm nhìn phủ thành chủ trước bạo động cảnh tượng, khóe miệng phác họa lên một tia nghiền ngẫm đường cong, ha ha. Xem ra, cái này thiên nô thành quyền lợi thể chế, sợ là muốn tới một trận biến đổi lớn. Tại trung niên nhân này sau lưng nửa bước, có một tên hình dạng mỹ lệ nhẹ nhàng thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều. Nếu như thần thân ở đây, chắc chắn liếc một chút nhận ra người này nàng không phải là trăm trường học giải đấu thời điểm. Đan đường thi đấu bảng nhãn, thiên diệu linh sao. Cái này điềm tĩnh thiếu nữ nhấp nhẹ một chút màu hồng đỏ môi, ôn nhu ngôn ngữ, phụ thân ý tứ, là muốn cho ta thiên gia thay vào đó. Thiên Minh Hải chậm rãi gật gật đầu, 500 năm cố ý ngụy trang ra nội loạn giả tượng, tuy nhiên che đậy tất cả mọi người tai mắt, nhưng qua nhiều năm như vậy, thiên gia đời đời tiền bối, vẫn như cũ không có thể tìm tới trong truyền thuyết bàn long huyết ngọc. Ta thiên gia tại thiên nô thành ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm khởi xướng xông vào. Trước kia chỉ là khổ vì một mực không có tìm được phù hợp cơ hội. Hiện nay, Phùng gia cao tầng 10 không còn một, trong ngắn hạn hoàng thất bên kia lại rất khó tìm đến thay thế Phùng gia đối tượng. Thiên nô thành bản thổ tứ đại gia tộc, tạm thời còn đều không có đảm đương cấp một thành trì chi chủ tư cách. Dùng cái này suy đoán, lần này thành chủ ngai vàng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trở thành nhất thành chi chủ về sau, ta thiên gia, tại phiến khu vực này cũng liền có tuyệt đối quyền nói chuyện, trước kia có chút không tiện làm việc. Sau này cũng đều có thể đi làm. Nói đến đây, Thiên Minh Hải đột nhiên cười cười, nói đến, còn thật phải cảm ơn thần thân tiểu tử kia. Nếu không phải hắn giết Phùng Kim Vũ, lấy ta thiên gia vi diệu tình cảnh, là quả quyết không dám đặt mình vào nguy hiểm. Thiên Diệu Linh lặng yên nửa ngày, mới lên tiếng lần nữa, thế nhưng là, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu bên kia. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Thiên Minh Hải phất tay đánh gãy, không sao cả. Muốn có được bàn long huyết ngọc, muốn trọng trấn ta luyện thú tông chi thứ thiên gia hùng phong, tự nhiên là muốn bốc lên một chút mạo hiểm. Diệu Linh, là cha hỏi ngươi, đêm hôm ấy ngươi tại phượng điêu thú phía trên nhìn gặp tình hình, thật không có mảy may sai lầm. Thiên Diệu Linh không chút do dự đáp, tuyệt đối không sai. Cái kia đỏ rực như lửa độc giác xích tông thú, nhất định là trăm trường học giải đấu lúc, đại hạ vương tặng cho thần thân tọa kỵ. Thiên Minh Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ngô. Tốt, tốt một cái tướng môn hổ tử a. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, hắn sát hại mệnh quan triều đình, đây đều là không tranh sự thật. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng coi là cái không lớn không nhỏ tay cầm. Thật tốt sử dụng điểm này, thần thân, thậm chí cả toàn bộ đại tướng quân phủ, đều sẽ tại chúng ta có lợi. Thiếu nữ kia lại im lặng một lát, mới nhẹ khẽ gật đầu một cái, nữ nhi biết nên làm như thế nào. Ai có thể nghĩ tới, thiên gia 500 năm trận kia nội loạn, lại là tận lực ngụy trang đi ra giả tưởng. Ai có thể nghĩ tới, đại hạ quốc đã từng hào môn đại tộc, thế mà còn có luyện thú tông chi thứ cái này vừa ẩn tàng bối cảnh. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ chỗ lấy lựa chọn tại thiên nô thành ẩn núp nhiều năm, lại chỉ là vì tìm kiếm trong truyền thuyết bàn long huyết ngọc. Vì thế, chẳng những Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu bị cuốn vào, liền thần thân, cùng phía sau hắn đại tướng quân phủ, chỉ sợ đều không thể đào thoát bị người lợi dụng vận mệnh. Lúc này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thần thân, căn bản không biết hắn chém giết Phùng Kim Vũ một chuyện bại lộ. Thiếu niên này vẫn như cũ lấy thập bát đồng nhân, chiến kỵ xích thố giết quái tăng kinh nghiệp, chính mình thì cả ngày xếp bằng ở kiệu liễn nội bộ, tu tập huyền phù chi thuật. Thuận lão cùng Linh Nhi thì một lòng nhào vào mới được công pháp phía trên, dốc lòng nghiên cứu. Đụng phải không hiểu địa phương, hai người thì đi thỉnh giáo Trương Nhất Đao hoặc là Lục Nhất Kiếm. Có hai cái này đại huyền sư vì bọn họ chỉ điểm sai lầm, hai người độ khí chìm linh hoạt tiến độ cực nhanh, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. So sánh dưới, hạng nam nhâm ngược lại thành rỗi rãnh nhất cái kia. Cũng may nữ tử này thiên tính băng hàn, càng yêu thanh u, chính là không người tìm nàng nói chuyện, chính mình ngược lại cũng vui vẻ được tự tại. Mặt trời lên mặt trăng xuống, tinh ẩn tinh xuất, ba ngày thời gian, đã theo khe hở bên trong lặng lẽ chạy đi. Một đoạn thời khắc, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp phàm giai cửu tinh huyền phù sư. Đinh, ký chủ luyện chế phàm giai thượng phẩm huyền phù xác suất thành công đề thăng là 100%, luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền phù cũng có 10% xác suất thành công. Hô, huyền giai cửu tinh, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá phàm giai, đạt tới huyền giai huyền phù sư cảnh giới, không ngừng cố gắng. Thiếu niên vừa cho mình động viên một chút, chưa từng nghĩ, một đạo bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại để hắn nhất thời khổ mặt. Đinh, cảnh cáo, thập bát đồng nhân thể nội năng lượng gần như khô kiệt, mời ký chủ kịp thời vì bổ sung ngũ hành linh thạch. Chương 225, ngưng thực huyền hồn phá huyền cảnh. Nhanh như vậy liền đem thể nội năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Thần thân nhíu nhíu mày, trong lòng lặng yên hỏi, đem đồng đại năng lượng bổ đầy, cần bao nhiêu ngũ hành linh thạch? Lúc trước, hắn tại chém giết Thiết Thiên Kiêu về sau, từng từ đối phương không gian huyền giới bên trong thu được nặng nửa cân ngũ hành linh thạch, nếu như chỉ cấp đồng đại một người bổ sung, muốn đến hẳn là đủ a. Dù sao đồng đại có tương đương tại ngũ tinh huyền sư chiến lực, tại linh thạch không đa tình huống dưới, thần thân tự nhiên muốn chọn ưu tú cung cấp. Đinh, bổ sung đồng đại cần thiết năng lượng, muốn 3 cân ngũ hành linh thạch, hạ phẩm. Ách, vậy nếu như là đồng nhị đến đồng thập bát đâu? Thiếu niên hỏi lại, đinh, còn lại 17 tôn huyền cảnh khôi lỗ cùng nhau, cần 2 cân rưỡi ngũ hành linh thạch, hạ phẩm. Ta thao, thần thân thần hồn thức hải trực tiếp bạo câu nói tục, vậy ngươi xem nhìn ca khối này ngũ hành linh thạch, là cái gì phẩm cấp? Thiếu niên dùng thần thức khóa chặt không gian ba lô bên trong cái kia nửa cân linh thạch, hỏi. Đinh, này vì hạ phẩm linh thạch. Nghe được hệ thống chi linh đáp lời, thần thân sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng hoàn toàn tan vỡ, mẹ trứng, ca hiện tại xem như biết, vì sao nhiều như vậy đế đô quyền quý đều không muốn cung cấp nuôi dưỡng chiến tranh khôi lỗi. Khôi lỗ tuyệt đối trung thành, dùng cũng rất thuận tiện, nhưng lại muốn lấy ngũ hành linh thạch nuôi nấng, thật mẹ nó cho ăn không nổi a. Có cái này 18 tôn chiến tranh khôi lỗi giúp đánh quái, thần thân tốc độ lên cấp nhanh không lời nói. Người khác mấy năm mới có thể đề cao nhất tinh huyền sĩ cấp tu vi. Hắn mấy ngày ngắn ngủi liền có thể làm được. Thế nhưng là, vì thế tiêu hao hết tiền tài, cũng là một khoản con số kinh người. Nếu muốn đem thập bát đồng nhân năng lượng toàn bộ bổ sung hoàn mỹ, cần 5 cân nửa hạ phẩm linh thạch. Dựa theo 1 cân 1 triệu đổi lấy giá trị, cũng là trọn vẹn 5,5 triệu. Cái gọi là xài tiền như nước, cũng không gì hơn cái này a. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, bởi vậy muốn đến, trong thời gian ngắn tích lũy đầy đủ 100 triệu kim tệ cùng 100 cân linh thạch. Mở ra kinh nghiệm bảo châu, thực tình khó a. Thần thân tâm lý đậu đen rau muống một câu, ngay sau đó nhãn châu xoay động, hô ngừng xe ngựa, một mặt cười đùa hỏi, tiểu đao đao tiền bối, tiểu kiếm kiếm tiền bối, hai người có ngũ hành linh thạch sao? Ta dùng kim tệ cùng các ngươi đổi, hoặc là huyền đan cũng thành, cái gì đao đao kiếm kiếm, không biết lớn nhỏ. Trương Nhất Đao tức giận hừ một tiếng, không có. Lục Nhất Kiếm bị thần thân gọi như vậy, ngược lại thẳng sung sướng, khóe miệng tươi cười, ta cũng không có. Ngũ hành linh thạch mặc dù tên là ngũ hành, lại là ở trong chứa bát đại nguyên tố, chỉ cần lấy tụy linh trận pháp phối hợp hấp thu, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Loại này tiêu hao phẩm chí bảo, tu giả đạt được về sau, phần lớn đều sẽ ngay đầu tiên dùng xong. Nếu không phải đặc biệt thiếu tiền, hoặc là lấy vật đổi vật lời nói, người nào cũng sẽ không giữ lấy. Thần thân hơi có vẻ thất vọng gật gật đầu, thực, thiếu niên này có thể theo Thiết Thiên Kiêu không gian huyền giới ở bên trong lấy được nửa cân linh thạch. Cũng là bởi vì tiết ra tầng thứ quá thấp, tiếp xúc không đến tụy linh trận pháp, muốn dùng cũng dùng không rơi a. Hừ hừ, để ngươi không nghe tỷ tỷ khuyến cáo, nhất định phải dùng chiến tranh khôi lỗi đi giết huyền thú, hiện tại mắt trợn tròn a. Hạng nam nhâm lời nói này, rất có loại không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt luận điệu. Thần thân bất đắc dĩ nhún nhún vai, tính toán, tiếp tục đi đường đi. Sau đó, hắn thần thức nhất động, đem thập bát đồng nhân toàn bộ triệu hồi, thu nhập khôi lỗ không gian. Chỉ có nửa cân ngũ hành linh thạch, cũng cho đồng đại dùng, thời khắc mấu chốt còn trông cậy vào nó có thể bảo vệ mình đây. Thần thân mở ra nhiệm vụ khuôn mặt, quét mắt một vòng thanh điểm kinh nghiệm, cũng chỉ thiếu kém 1/4, liền có thể lên tới tam tinh huyền sĩ. Xích thố a xích thố, sau đó cũng chỉ có cực khổ ngươi vất vả chút. Theo tốc độ này, trở lại thần gia, đem trước đó chưa kịp nuốt luyện cái kia bộ huyền giai hạ phẩm công pháp nuốt luyện rơi, bình tĩnh có thể thuận lợi đạt tới huyền sĩ tam tinh chi cảnh. Việc cấp bách, vẫn là tranh thủ thời gian tăng lên huyền phù thuật, không thể để cho nhị thúc thất vọng. Muốn đến nơi này, thiếu niên trở lại kiệu liễn bên trong, tiếp tục điên cuồng luyện chế huyền phù, tăng lên độ thuần thục. 2 ngày thời gian, lặng yên trôi qua, đây đã là 10 ngày ước hẹn ngày cuối cùng. 3 chiếc xe ngựa, từ lâu lái rời huyền thú sơn lâm, quay về quan đạo. Hạng Nam Nhâm xem chừng, nhiều nhất lại có 1 canh giờ, bọn họ liền có thể vào đế đô Vương Thành. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm huyền giai nhất tinh huyền phù sư. Hệ thống phụ tặng 5 loại đặc thù huyền phù chế pháp. Đinh, ký chủ luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền phù xác suất thành công, đề cao vì 25%. 2 tiếng êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thần thân chỗ kiệu liễn bên trong, đột nhiên truyền ra một trận khuấy động huyền hồn uy thế. Khô, khô, rồi rào hồn năng, lại giống như thực chất, bức tâm ép phách. Bộ này tình hình, để lái xe 3 người đều vì thế mà kinh ngạc. Huyền hồn ngưng thực, cái này, tiểu quỷ đầu này chẳng lẽ đã đột phá đến huyền cảnh đan sư. Hạng Nam Nhâm vô ý thức lên tiếng kinh hô, ban đầu ở Cửu Long Thành thời điểm, thiếu niên này liền đã biểu hiện ra nghịch thiên đan đạo thiên phú. Có thể khi đó, Hạng Nam Nhâm chỉ biết hắn là một tên thất tinh huyền đan sư. Ngắn ngủi 2 tuần, hắn thế mà thì phá bình thường đạt huyền. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị chút, huyền hồn ngưng thực, thật là tứ đại nghề nghiệp đột phá huyền giai đặc thù hiện tượng, lại cũng chưa chắc cũng là đan sư. Trương Nhất Đao lại nắm giữ bất đồng cái nhìn, ân, ta cũng đồng ý Trương Đồ Tể thuyết pháp. Lục Nhất Kiếm tiếp lời nói, nếu là đan kỹ tăng lên, tự nhiên thiếu không hồng đỉnh luyện đan. Nhưng mà kiệu liễn bên trong căn bản không có nửa điểm hỏa năng. Có thể mới khuấy động ra cái kia cỗ huyền hồn, lại là mực lực 10 phần, chắc hẳn là tại chế phù. Hạng Nam Nhâm nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp kinh ngạc thần sắc càng phát ra nồng đậm, chỉ từ thì thào, không thể nào. Đan phù song tu, tứ đại nghề nghiệp, địa vị cao cả, tầm thường tu giả có thể thành một đường, liền coi là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Bây giờ, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm phân tích, cho thấy thần thân là đan phù song tu, không đến 16 tuổi đan phù song tu. Mà lại, chỉ ít có một dạng huyền chức đã đột phá đến huyền cảnh. Tin tức này nếu là truyền về đế đô, oanh động trình độ, sợ là muốn sau 100 trường học giải đấu đoạt giải quán quân còn mãnh liệt nhiều. Lúc này, thần thân đã đem thật dày một sấp huyền phù thu nhập không gian ba lô, theo ban đầu phàm giai hạ phẩm huyền phù, đến đằng sau phàm giai thượng phẩm, không phải là ít. Đây đều là hắn bế quan nhiều ngày chiến tích, cũng còn tốt thiếu niên này hồn năng cường đại dị thường, nếu không liên tục luyện chế nhiều như vậy huyền phù, phải hồn khô thần diệt không thể. Khô, cuối cùng là tại về nhà trước đột phá, thiếu niên thở dài một hơi. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, lần này huyền phù đột phá, so với lần trước huyền đan đột phá động tĩnh lớn, thế mà để ngưng thực hồn lực khuấy động ra. Bởi vậy, muốn bảo trụ bí mật này là khả năng không lớn. Sau đó, thiếu niên vén rèm mà ra, một mặt nghiêm nét mặt nói, huyền phù thuật đột phá một chuyện, liên quan đến ta thần gia phục hưng đại kế, mong rằng chư vị có thể thay ta giữ bí mật. Chương 226, may mắn không làm nhục mệnh. Thuận lão cùng Linh Nhi một lòng vì chủ, tự nhiên không cần nhiều lời. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm, là vì bảo vệ Linh Nhi mà đến, Linh Nhi cùng thần thân lại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, muốn đến 2 người bọn họ cũng sẽ không để lộ bí mật. Đến mức Hạng Nam Nhâm, kinh ngạc sau khi, trên mặt lại tại lúc này rào rạt ra một vệt hiếm thấy ý cười, hừ hừ, muốn ngăn chặn tỉ miệng, có thể không dễ dàng như vậy u. Cái này băng tuyết mỹ nhân, khi nào cũng học hội đùa nghịch lên tiểu tính tình đến. Thần thân vô ý thức ngắm liếc một chút nàng môi son, tâm lý suy nghĩ. Mình nên lấy cái gì chắn đâu. Sau đó, thiếu niên này không khỏi mặt mo đỏ ửng, khụ khụ 2 tiếng, chợt đem một nắm lớn hạ phẩm, trung phẩm huyền phù vung đi qua, cười giỡn nói, Hạng tỷ, ngài nhìn những thứ này làm phí bịt miệng như thế nào. Hạng Nam Nhâm ra vẻ khinh bỉ bĩu môi, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đang khi bọn họ nói chuyện phiếm thời khắc, mặt khác 2 chiếc xe ngựa kiệu liễn bên trong, cơ hồ cùng một thời gian bộc phát ra một trận huyền năng luồng khí xoáy. Suy suy, một màu vì xanh, tạo nên vòng sóng. Ong ong, một màu vì kim, kích động ra gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập mừng rỡ oanh tước âm thanh truyền ra, thiếu gia, Linh Nhi thành công. Linh Nhi huyền khí thuộc tính đã nhập đan điền, nhuận gân mạch, liền thành một khối. Thiếu nữ đi lòng vòng như thanh tú huyền khí, màu xanh biếc mộc hệ huyền năng quanh quẩn quanh thân, đem nàng quần sam quét tung bay như tiên, hiển thị rõ biến ảo khôn lường. Lão quản gia Phúc Thuận cũng đi ra kiệu liễn, hướng về thần thân khom người cúi đầu, nhờ có thiếu gia vì lão nô chiếm được bản đơn lẻ công pháp, mấy ngày khổ tu, hiện nay cuối cùng đem không thuộc tính huyền năng độ khí trầm linh vì kim hệ, may mắn không làm nhục mệnh. Lão giả này giờ phút này huyền khí chiếm hữu, cũng không còn là trước đó không thuộc tính màu trắng sữa, mà chính là cao lượng quỳ kim chi sắc, chính là kim hệ huyền năng đặc biệt có sáng bóng. Thần thân thấy thế, hài lòng cười cười, tốt lắm. Thực, thiếu niên mình lúc này cũng rất có loại may mắn không làm nhục mệnh cảm giác. Theo huyền phù thuật tấn cấp huyền giai, hắn nhị thúc chân tật, cuối cùng có biện pháp trị liệu. Hắn thần thức nhất động, xích thố, trở về. Khi ruột ruột, cái kia độc giác xích tông thú liền cũng bị thiếu niên triệu hồi tỏa kỵ không gian. Không bao lâu, một đoàn người liền muốn đi vào vương thành đế đô khu vực, thần thân tự nhiên không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình hành tung. Dù nói thế nào, hắn cũng là giết một tên một cấp thành trấn thành chủ, đây chính là một viên đại tướng nơi biên cương A, một khi có người truy cứu tới, thần thân, thậm chí cả toàn bộ thần gia, đều sẽ lâm vào không tất yếu phiền phức bên trong. Lúc này, thần thân đột nhiên đi vào kiệu bên ngoài, khách khí mở miệng, Trương tiền bối, Lục tiền bối, tiểu tử còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi là Linh Nhi chủ tử, không cần đến cùng ta khách khí như vậy. Đúng, vì Linh Nhi chúng ta cũng không thể đưa ngươi tại không để ý. Thần thân vui vẻ, nói, luôn như vậy, các ngươi vào thành về sau, ta hy vọng như thế như thế. Nghe xong thiếu niên này nói, Trương Nhất Đao mi đầu một đám, ngươi là trang cái gì, còn tốt xử lý. Thế nhưng là, cứ như vậy chúng ta thì không cách nào bảo hộ Linh Nhi, sợ là không ổn đâu. Thần thân còn chưa trả lời, Miêu Linh dĩ nhiên đã lên tiếng, vội vã thay thiếu gia nhà mình phân biệt, Trương thúc thúc, Lục thúc thúc, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Thiếu gia cùng lão gia đều đối Linh Nhi có nhiều chiếu cố, ta ở tại thần gia không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Hai vị tốt thúc thúc nếu là có thể trợ giúp thiếu gia nhà ta, để hắn kế hoạch thuận lợi áp dụng, Linh Nhi liền vô cùng cảm kích. Ai, thần thiếu, người có Linh Nhi tốt như vậy thì nữ, thật sự là tám đời tích lai phúc phân. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đều là lòng tràn đầy hâm mộ. Miêu Linh thụ sủng nhược kinh, một đôi trắng nõn tay nhỏ liên tục đong đưa, không, có thể đi theo ít như vậy chủ, là Linh Nhi có phúc khí mới đúng. Cô gái nhỏ này quá nhu thuận, nhu thuận làm say lòng người. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm lại không lời nào để nói, tốt, chúng ta bình tĩnh sẽ giúp ngươi nhà thiếu chủ đạt thành tâm nguyện là được. Cộc, cạch, thông hướng đế đô trên quan đạo, có thể nói là đông nghịt. Thương đội, tán khách, di chuyển người, thậm chí chạy nạn người, muôn hình muôn vẻ người nhiều vô số kể. Thần thân ba chiếc xe ngựa, ẩn tại những đám người này trước mặt mọi người cũng không thế nào chói mắt, bởi vậy một đường lên đều thông suốt không trở ngại. Đi vào trước cửa thành, nộp lên 150 kim lệ phí vào thành, đợi mấy tên thị vệ hơi làm kiểm tra thực hư về sau, liền thả bọn họ vào thành. Một vào trong thành, thần thân liền tại kiệu liễn bên trong thay đổi một bộ rộng thùng thình hắc bào, lại lần nữa đem chính mình chân dung che giấu. Sau đó hắn đi ra kiệu liễn, đối Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm nói, hai vị tiền bối, vương thành đã tiến, ta thần gia trước mắt đứng trước tình thế nguy hiểm, trước đó cũng nói cho hai vị, cho nên, hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta. Ngươi lại giải sầu, chúng ta như là đã đáp ứng Linh Nhi, đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Trương Nhất Đao cười tâu tuét vỗ ngực một cái, Lục Nhất Kiếm thì một mặt nghiêm túc nhắc nhở, ngươi để cho chúng ta làm việc chúng ta sẽ làm tốt, nhưng nếu là Linh Nhi thụ ủy khuất gì, hừ. Yên tâm đi, Linh Nhi biết điều như vậy động lòng người, bản thiếu thương yêu nàng còn đến không kịp, như thế nào để cho nàng thụ ủy khuất. Vậy là tốt rồi, sau đó, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm ngay tại chỗ xuống xe ngựa, thân hình rẽ ngang, liền biến mất trên con đường lớn. Lại không biết thần thân trước đó nhắc nhở hai người xử lý đến tột cùng ra sao sự tình. Giải quyết Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm, thần thân lại đối thuận lão cùng Linh Nhi một hồi lâu bàn giao, các ngươi trước không muốn bại lộ chính mình tu vi. Tại thần phủ, vẫn như cũ làm hai cái phổ thông hạ nhân chính là. Nếu không, ta lo lắng thần Mạn Dương cùng hắn hai đứa con trai hội sinh nghi, đến lúc đó liền không tốt kết thúc. Còn tu luyện một chuyện, bản thiếu hội cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Vâng, Linh Nhi, lão nô, nhớ kỹ. Hai người chăm miệng một lời lĩnh mệnh, hạng tỷ, người định làm như thế nào? Là tự động rời đi đâu? Vẫn là đi với ta thần phủ ngồi một chút. Hạng Nam Nhâm không chút nghỉ ngợi nói. Vừa mới ngươi theo Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm hai người tính toán sự tình, tỷ cũng cảm thấy rất hứng thú, đuổi theo bọn họ tốt. Ngươi không biết để ý nhiều người trợ giúp a? Đương nhiên sẽ không, hoan nghênh đã đến. Ách, ngươi thì không lo lắng ta đem ngươi bán. Thần thân tin tưởng Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm không gì đáng trách, dù sao giữa bọn hắn có Linh Nhi cái này lợi ích thể cộng đồng, bây giờ cũng coi là trên một cái thuyền người. Thế nhưng là Hạng Nam Nhâm tự hỏi, nàng và thiếu niên trước mắt này có vẻ như còn không có quá sâu ràng buộc. Thần Thân nhịn không được cười lên, nếu như không tin ngươi, ta liền sẽ không làm ngươi mặt nói ra ta kế hoạch. Được tín nhiệm cảm giác, để Hạng Nam Nhâm trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại không khách khí, hiện đang hối hận có lẽ còn kịp a. Ngươi lúc nào trở nên như thế lầm bà lầm bầm, đều không giống ngươi, Thần Thân một mặt đùa cợt, tốt ngươi cái tiểu hỗn đản, dám chế giễu tỷ. Nữ tử làm bộ muốn đánh, lại bị thiếu nam dễ dàng tránh qua, ngay sau đó dương lên roi ngựa, đem lại Thuận lão cùng Linh Nhi xe ngựa đuổi chạy như bay. Tiểu tử thúi này, Hạng Nam Nhâm cười chửi một câu, có thể nàng thanh tịnh như suối trong đôi mắt, lại nào có nửa điểm tức giận. Có, chỉ là vẻ mong đợi, điểm sao mê võng. Chương 227, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, một trận không tính là cỡ nào xa hoa xe ngựa, dọc theo đại lộ lái về phía thành đông. Lúc này lái xe người, đổi thành Thuận lão cùng Linh Nhi, Thần Thân thì chính mình ngồi ngay ngắn kiệu liễn bên trong. Chờ xe ngựa trở lại đại tướng quân phủ lúc, cửa phủ hầu hạ đem đao binh đột nhiên một trận, ngăn lại đường đi, người đến người nào. Chẳng lẽ không biết xuống ngựa ra kiệu chi lễ sao? Đúng đấy, một nhìn các ngươi hai cái lái xe người, chính là cái kia thôn quê thô bỉ chi đồ. Mau cút, làm đại tướng quân phủ canh cổng hầu hạ, bọn họ tự giác tài trí hơn người, giờ phút này nói tới nói lui cũng là mũi vỉnh lên trời, coi trời bằng vung. Thuận lão cùng Linh Nhi còn chưa mở miệng đáp lời, ngược lại là Thần Thân cái kia hơi có vẻ thanh âm lạnh như băng từ kiệu liễn bên trong chậm rãi bay ra, làm sao? Thời gian qua đi mấy tháng, các ngươi liền bản thiếu quản gia cùng thị nữ đều không nhận ra sao? Nghe xong lời này, hai tên thị vệ nhất thời một cái giật mình, phù phù một chút quỳ rạp trên đất, run rẩy thanh âm khúm núm nói, tiểu đáng chết, không biết là thần thiếu ngồi xe đích thân tới. Thiếu niên cái kia thanh âm lạnh như băng lại nổi lên, lúc này coi như. Nếu là còn có lần sau, hai người các ngươi ánh mắt cũng không cần phải tồn tại. Dám can đảm bôi nhọ bản thiếu hầu cận, liền cùng bôi nhọ ta bản thân không khác. Muốn mắt làm gì dùng? Đằng sau câu nói này, Thần Thân là quán chú huyền năng uy thế, có thể nói rít lên một tiếng chấn toàn phủ. Một hạ mã uy, liền để những cái kia mắt chó coi thường người khác hạng giá áo túi cơm nhóm, hết thảy thu hồi trêu chọc Linh Nhi cùng Thuận lão tâm tư. Vâng vâng vâng, tiểu ghi nhớ tại tâm, không dám tiếp tục quên. Cái kia hai cái thị vệ dập đầu như dã tỏi, sau đó lộn nhào đứng dậy, mở rộng cửa phủ, cúi đầu đón lấy. Thả trước kia, Thuận lão cùng Linh Nhi là quả quyết không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bọn họ bản thân liền không có huyền khí tu vi, lại bày ra có một cái kẻ ngu tiểu chủ, coi như cùng là hạ nhân hầu hạ bọn nô bộc, cũng chưa từng đã cho một già một trẻ này nửa điểm sắc mặt tốt. Riêng là Thần Mạn Dương trong bóng tối ra hiệu dưới, người làm nhóm đều tìm kiếm nghĩ cách làm khó dễ cái này một chủ hai bộc. Nhưng bây giờ, Thuận lão cùng Linh Nhi tình cảnh đã thay đổi rất nhiều. Một trận trăm trường học giải đấu, để Thần Thân triệt để thoát khỏi ngu ngốc, phế vật danh hiệu, phản trở thành đan vũ song tuyệt thiên tài, nở mày nở mặt nhất thời không hai. Có dạng này một vị thiên tài thiếu chủ, lại là thần gia chính thống dòng chính người thừa kế duy nhất, Thuận lão cùng Miêu Linh địa vị cũng như diều gặp gió. Cái gọi là chủ diệu bộc vinh, quân nhục thần tử, nói chung như thế. Thần Thân xa giá tại đại tướng quân phủ bên trong một đường thông suốt không trở ngại, cho đến chạy nhanh đến nội viện trước cửa, mới bị hai tên hạ nhân dắt đi chuồng ngựa chăm sóc. Ta ra ra đâu, hồi thiếu ra lời nói, tộc trưởng đại nhân cùng tất cả trưởng lão nhóm, đều tại phòng nghị sự. Thần Thân gật gật đầu, mang theo Thuận lão cùng Linh Nhi, nện bước nhanh chân đi hướng phòng nghị sự. Dọc theo con đường này đụng phải người, đều sẽ hướng Thần Thân hành lễ, cung cung kính kính hô một tiếng thiếu chủ hoặc là thiếu gia, cả đám đều quy củ không được. Chờ thiếu niên đi đến phòng nghị sự trước cửa thời điểm, trùng hợp có hai cái tiểu thanh niên mở cửa mà ra chính là đại trưởng lão Thần Mạn Dương hai đứa con trai, Thần Hùng, Thần Hử. Vừa đối mặt về sau, cái kia hai tên gia hỏa đã ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, nguyên lai là Thần Thân tộc đệ. Trăm trường học giải đấu về sau, nhoáng một cái đã là 10 ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tộc đệ, người này 10 ngày chạy đi đâu? Chúng ta muốn tìm người thân cận một chút đều tìm không được người. Người khác đều gọi hô Thần Thân vì thiếu gia hoặc là thiếu chủ, duy chỉ có hai người này lấy tộc đệ tương xứng, không rõ chân tướng người, chỉ coi là cái này tam huynh đệ thân mật vô gian. Có thể trên thực tế, cái kia hắc bào thiếu niên tại Thần Hùng, Thần Hử hai người xem ra, không khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Đối với hai cái này từng hạ độc giết hại qua chính mình ra hỏa, Thần Thân trong lòng sớm đã hận ý bốc lên, trên mặt vẫn như cũ giả ngu, a. Đều 10 ngày đi qua sao, ai nha nha, xuân lâu một khắc lớn nhất tiêu hồn, ta đều quên thời gian, ha ha ha. Xuân Lâu, nghe xong lời này, Thần Hùng, Thần Hử hai người không khỏi khóe miệng co giật, nghĩ thầm, Thần Tàng Phong lão già kia còn nói mình tôn nhi bế quan khổ tu, náo nửa ngày, tiểu xúc sinh này là chạy tới tìm Hoa Vấn Liễu. Lúc này, phòng nghị sự cửa phòng mở rộng, bên trong thanh âm nói chuyện, liền mảy may không trở ngại địa truyền vào thần thân trong tai. Thần Mạn Dương, trước kia ngươi lấy tôn nhi ta trời sinh đần độn làm lý do, lão phu cũng nhận. Nhưng bây giờ, thân nhi đường đường đan vũ song tuyệt, càng là leo lên Tiềm Long Đài, vì tộc nhân ta tranh đến lớn lao vinh diệu, ngươi vẫn còn muốn phản đối, chẳng lẽ có chủ tâm cùng ta ông cháu hai người phân cao thấp. Một tiếng này giận giống, truyền lại từ Thần Tàng Phong miệng. Sau đó, chính là một đạo nghe Đường Hoàng đáp lời, tộc trưởng đại nhân, ngài cái này coi như oan uổng lão sinh. Lúc trước ta phản đối cho thần thân vận dụng quá nhiều tư nguyên, là theo đại cục xuất phát, vì ta toàn bộ thần gia suy nghĩ. Hiện tại, không cho thần thân tu luyện Bát Hoang Phong Hỏa Quyết, cũng là vì ta thần gia suy nghĩ a. Nghe đến nơi này, Thần Tàng Phong há miệng giận mắng, người đánh rắm. Thần thân là lão phu cháu, thần gia chính thống, vì sao thần gia tiền bối lưu truyền tới nay công pháp, hết lần này tới lần khác hắn thì tập luyện khó lường. Phòng nghị sự bên ngoài, thần thân nghe đến nơi này, đã đại khái hiểu rõ sự tình mạch lạc. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra ra ra là đang vì ta tranh thủ bản đơn lẻ công pháp, sau đó bị Thần Mạn Dương cái kia lão giả khốn nạn đủ kiểu cản trở. Đang nghĩ ngợi, bên tai lại lần nữa truyền đến Thần Mạn Dương cái kia không nóng không lạnh thanh âm đàm thoại, tộc trưởng đại nhân a. Lão sinh làm như thế, chính là thay ngài tôn nhi cân nhắc. Ngày đó trong trường học giải đấu, chư vị trưởng lão cũng đều tại chỗ, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thần thân huyền khí thuộc tính là lôi. Thử hỏi, một người tu luyện lôi hệ công pháp tu giả, lại tu luyện hắn thuộc tính chi công, hội có kết quả gì? Thần Mạn Dương bày làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ giọng điệu, kết quả, chỉ có thể là huyền năng tương xung, tẩu hỏa nhập ma a. Ngươi, Thần Tàng Phong nhất thời nghẹn lời, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem thần thân nói với chính mình, liên quan tới Đổ Long Thần Tôn thân truyền thần bí công pháp sự kiện này đem ra công khai. Đúng vậy a tộc trưởng, đại trưởng lão cũng là vì thiếu chủ cân nhắc, mong rằng ngài có thể nghĩ lại. Đúng. Thần thiếu dù sao đã có huyền khí thuộc tính, như luyện thêm một môn, không những vô ích, ngược lại có hại. Những theo đó Thần Mạn Dương có cùng ý tưởng đen tối mấy cái tên trưởng lão, cũng đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Nghe đến nơi này, thần thân rốt cuộc nhẫn không đi xuống, sải bước xông đi vào, đa tạ chư vị trưởng lão quan tâm. Bất quá, tu không tu luyện tại ta, tẩu hỏa nhập ma hay không, cũng ở chỗ ta. Các ngươi mù quan tâm, không cảm thấy có chút chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác sao? Lớn mật, ngươi nói ai là chó? Thần Mạn Dương nhất thời lão mặt tối sầm, còn lại mấy tên cùng hắn lăn lộn trưởng lão, cũng đều nhao nhao đối thiếu niên kia trợn mắt mà chừng. Trước mặt mọi người nhục mạ tất cả trưởng lão, đây quả thực là đang tìm cái chết ga. Thần gia từ trước đến nay coi trọng tôn ti có thứ tự. Thần thân lần này hành động, hướng đại nói, hoàn toàn là không coi bề trên ra gì, dừng lại ra pháp sợ là miễn không. Chương 228, lấy quy khinh người. Ngay tại tất cả trưởng lão chuẩn bị cầm ra pháp nói sự tình thời điểm, thần thân đột nhiên lại đổi giọng, ai nha nha, không có ý tứ, các ngươi cũng biết, ta từ nhỏ não tử thì không dùng được, càng không có xem qua bao nhiêu sách, trình độ văn hóa có hạn. Vừa mới nếu là dùng sai từ ngữ, còn mời chư vị trưởng lão nhiều hơn đảm đương. Mẹ nó, người ngốc cũng không thể dùng để làm lấy cớ a. Tất cả trưởng lão tâm lý đậu đen rau muống, có thể thần thân đem câu nói này ném đi ra, bọn họ còn thật không tốt sẽ cùng đối phương so đo. Ra ra Thần Tàng Phong tâm lý rất cảm thấy thống khoái, nhưng hắn trên mặt lại cũng không thể không giả vờ giả vịt của trách một câu, thân nhi, không được vô lễ. Người sách thiếu liền thiếu đi nói điểm lời nói, miễn cho vô ý phía dưới đắc tội với người. Vâng, tôn nhi cần tuân dạy bảo, thần thân cung cung kính kính về một câu. Sau đó, hai mắt thiếu niên nhìn thẳng Thần Mạn Dương, lên tiếng lần nữa, đại trưởng lão, dựa theo thần gia tộc quy, phàm là gia tộc hạch tâm con cháu, tuổi tròn 14 về sau. Đều là có một lần tu tập Bát Hoang Phong Hỏa Quyết cơ hội. Đúng hay không? Thần Mạn Dương lão mắt nhíu lại, không sai. Vậy ta là thần gia dòng chính chính thống, tự nhiên cũng thuộc về hạch tâm con cháu, đúng hay không? Hai câu này đều nói không có thể bắt bẻ, tất cả trưởng lão đều là gật gật đầu. Cho nên nói, ta có tu tập Bát Hoang Phong Hỏa Quyết quyền lợi. Còn tu luyện kết quả, tẩu hỏa nhập ma cũng tốt, một mệnh ô hô cũng được, đều từ ta một mình gánh chịu. Thiếu niên kiên nghị khuôn mặt, không thể nghi ngờ không khí, lại làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra đâm tới. Thế nhưng là, Thần Mạn Dương lại đột nhiên cười, ha ha, thần thân, ngươi là thần gia chính thống không sai, nhưng hạch tâm con cháu, lại cũng chưa chắc nói phía trên. Thần Tàng Phong nhất thời bạch mi một đám, lời này của ngươi có ý tứ gì? Xem ra tộc trưởng đại nhân là quên mình thần gia các đời tuân theo tộc quy. Nghe xong lời này, thần Tàng Phong trong lòng thầm hô một câu không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, thần Mạn Dương đã đem tộc quy thốt ra, bình thường ta hạch tâm con cháu, nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện. Một, năm chưa đầy 16, tức đã thông hiểu tộc lễ tộc quy, binh trận chi pháp, trung thần nghĩa sĩ song toàn. Hai, lấy ta bản tộc công pháp huyền kỹ, tiếp nhận trong tộc cùng tuổi tộc nhân khiêu chiến, đồng thời liên thắng thập tràng. Ba, trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng căn cứ nên đệ tử biểu hiện, bỏ phiếu quyết định phải chăng tấn cấp làm hạch tâm con cháu. Cái này tam điều, dù là có một đầu không qua, cũng không thể xem như ta thần gia chính thức hạch tâm. Thần Mạn Dương càng nói thanh âm càng lớn, đến sau cùng cơ hồ là gào thét lên tiếng, chính là muốn mượn này hướng thần thân thị uy. Cái này ba điều kiện, thật là thần gia tuyển lựa hạch tâm con cháu quy định. Điều thứ nhất, hạn chế tuổi tác khó lường vượt qua 16 tuổi, xem như thiết lập hạ một đạo thiên phú cánh cửa. Sau đó, lại yêu cầu nên danh tộc người nhất định phải thông hiểu binh trận chi pháp. Thần gia đời đời vì đem, binh pháp tự nhiên muốn rất quen tại ngực. Hành binh tác chiến một loại điển tịch, thần lão gia tử trước kia cũng bước thần thân cõng qua. Có thể khi đó sinh trưởng ở địa phương này thần đại thiếu, có nghiêm trọng IQ thiếu hụt, làm sao có thể nhớ được. Đầu thứ hai, tiếp nhận tuổi tác chênh lệch 3 năm trong vòng tộc nhân khiêu chiến, cũng liên thắng thập tràng. Cái này một hạng quy củ, là đúng thực lực nghiệm chứng. Theo lý mà nói, lấy thần thân trước mắt tu vi, tiếp nhận 3 năm kém trong vòng tộc nhân khiêu chiến, đồng thời liên thắng thập tràng, tuyệt không khó. Nhưng vấn đề là, yêu cầu này, còn có một cái phụ gia tiền đề, sử dụng bản tộc công pháp và huyền kỹ. Điểm này, liền để thần thân rất bất đắc dĩ, nghĩ hắn dị thế trọng sinh đến nay, chưa từng học qua một loại thần gia huyền kỹ. Còn công pháp thì càng đừng đề cập, hắn nhưng là lôi hệ huyền năng A. Cũng không thể hiện tại tự phế tu vi, đổi tu hỏa hệ công pháp A. Nhưng nếu như hắn không làm như vậy, thần Mạn Dương chắc chắn bắt lấy cái này một cái không phải đạo lý cùng chết, tại thần thân mới vừa ra tay thời điểm, thì lấy làm trái quy tắc vì lý do, phán hắn thua. Tuy nhiên gượng ép, nhưng cũng nói còn nghe được, không có cách, ai bảo hắn huyền khí thuộc tính không phải lửa đâu. Đến mức một đầu cuối cùng, nhiều hơn phân nửa tỷ lệ thông qua, cái này càng khó. Thần gia thập đại trưởng lão, lại thêm thần Tàng Phong tộc trưởng này, tổng cộng 11 phiếu. Nhưng mà, thần Mạn Dương những năm này khổ tâm kinh doanh, đã sớm đem trưởng lão viện bên trong 4 tên trưởng lão, bồi dưỡng thành hệ phái mình. Nói cách khác, trận đấu còn chưa bắt đầu, thần Mạn Dương bên này liền đã dự định 5 phiếu. Thần thân nếu muốn thắng hắn, nhất định phải để hắn 5 vị trưởng lão, tất cả đều đứng tại chính mình bên này, nói nghe thì dễ. Thần gia quyền lực cơ chế, từ trước đến nay là tộc trưởng chủ ngoại, trưởng lão viện chủ nội. Cũng nguyên nhân chính là như thế, gia tộc tài lực, sản nghiệp, hơn 9 thành đều từ trưởng lão viện đem khống. Như muốn thu mua cái kia 5 tên trưởng lão, thần Mạn Dương rõ ràng so thần thân có ưu thế nhiều. Thần thân biết, gia hắn liêm khiết thanh bạch, nhiều năm như vậy vì đế quốc lập xuống chiến công hiển hách, đổi lấy ban thưởng, phần lớn đều tặng cho binh tướng, chính mình lại cơ hồ không có gì tư tài, cái này còn thế nào tranh giành. Hiện tại, thần Mạn Dương cầm tộc quy tới nói sự tình, cũng là nhắm ngay cái này ba đầu quy củ, từng cái đều có thể đem thần thân ăn chết. Thần thân, nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói, qua nửa năm nữa, ngươi thì 16 tuổi a. Nói đến đây, thần Mạn Dương trong cặp mắt già nua kia, cười trên nỗi đau của người khác thần thái càng phát ra nồng đậm, căn cứ tộc quy, một khi tuổi tròn 16, coi như ngươi lại thế nào thủ đoạn thông thiên, cũng đã định trước không cách nào thu hoạch được hạch tâm con cháu thân phận. Cũng chỉ có thời gian nửa năm, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian. Sau đó, lão gia hỏa này còn giả vờ giả vịt đối thần Tàng Phong ôm quyền khom người, tộc trưởng đại nhân, lão sinh hết thảy đều theo chiếu tộc quy đến xử lý, tin tưởng ngài cũng sẽ không còn có dị nghị a. Chỉ cần thần thân có thể thông qua hạch tâm con cháu khảo nghiệm, lão sinh bình tĩnh đem bát hoang phong hỏa quyết hai tay dâng lên. Ngươi, rất tốt, thần Tàng Phong cưỡng chế nộ khí, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này mắt tới. Chữ tốt không dám nhận, lão phu chỉ là tận tâm bản chức, vì ta thần gia cúc cung tận tụy mà thôi. Đã không có chuyện gì, lão phu thì cáo lui trước. Thần Mạn Dương nói xong, quay đầu liền đi, khóe miệng đều nhanh dương lên bên tai đi. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao chào từ giã, rời đi. Ra đi ra bên ngoài. Thần Hùng thần Hử hai người đã cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha ha ha. Phụ thân làm việc nghiêm tuân tộc quy, hài nhi bội phục cực kỳ. Đúng, không quy củ, không thành quy tắc, cũng thời điểm để một ít không hiểu quy củ ra hỏa học ngoan một điểm. Lúc này, to như vậy phòng nghị sự, cũng chỉ có thần Tàng Phong ông cháu hai người. Ngắn ngủi lặng im về sau, lão giả không khỏi thở dài, ai? Thân nhi, cái này bản đơn lẻ công pháp một chuyện. Ai, lão giả hai tiếng ai thán, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Tại cương trên trận, hắn là tung hoành vô địch đại tướng quân. Thế nhưng là tại cái này trong tộc, huyết mạch tương thông, tổ tông định ra quy củ càng là thiết diện vô tình, hắn chỉ có tộc trưởng tên, nói chuyện, lại còn không có một cái nào đại trưởng lão có tác dụng, gì buồn quá thay. Gia Gia không cần tự trách, lúc này, thần thân hời hợt mở miệng, thần Mạn Dương ỷ vào tộc quy, cho nên ý làm khó hai ông cháu ta, tự cho là ăn chắc ta. Có thể trong mắt của ta, cái kia lão già khốn nạn chưa chắc có lớn như vậy khẩu vị. Chương 229, nửa năm, không, ca chỉ dùng nửa ngày, ồ, thân nhi chẳng lẽ có biện pháp thành vì hạch tâm con cháu. Thần Tàng Phong nhất thời lão mắt bốc quang, thần thân gật gật đầu, khóe miệng vung lên đã tính trước ý cười, không phải liền là lưng chúc tộc quy binh thuật sao? Không phải liền là chỉ có thể sử dụng ta thần gia huyền kỹ, công pháp sao? Không phải liền là để mặt khác năm tên trưởng lão đứng tại chúng ta bên này sao? Chuyện nào có đáng gì? Tốt một cái chuyện nào có đáng gì? Thần Tàng Phong trong lúc nhất thời cũng bị chính mình tôn nhi hào hùng nhận thấy. Thế nhưng là, hắn hoa dâm mi đầu vừa mới mở giãn ra một điểm, lại lần nữa nhăn lại, thân nhi a, ngươi không khỏi quá độ lạc quan a. Ngươi khoảng cách 16 tuổi, chỉ còn lại thời gian nửa năm. Trong thời gian này, dùng để đọc thuộc lòng mười mấy vốn binh trận đồ sách có lẽ có thể làm được. Nhưng là thi triển ta bản tộc công pháp, huyền kỹ, liên bại 10 tên tuổi tác kém tại 3 năm trong vòng tộc nhân, sợ là khó hơn lên trời. Cũng không thể thật sự phế bỏ ngươi bây giờ lôi hệ huyền năng, đổi tu hỏa hệ a. Coi như thật làm như vậy, ngắn ngủi nửa năm tu luyện, ngươi lại có thể trưởng thành đi nơi nào? Đối mặt lão gia tử liên tiếp nghi vấn, thần thân chỉ là không để bụng cười cười, sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi cái thằng nhãi con, còn theo gia gia chơi lên thần bí đến, thần thân hai tay một đám, giả trang dáng vô tội, hắc hắc, ta đây không phải nắm chặt thời gian sao? Giải thích nhất đại thông quá tốn thời gian phí sức, ngài cũng biết, ta chỉ có nửa ngày thời gian. Lão giả vô ý thức gật gật đầu, ừm đúng, ngươi chỉ có nửa ngày. À, không đúng, ngươi khoảng cách 16 tuổi còn có nửa năm đâu, tiểu tử ngốc, nói thế nào nửa ngày? Ân, khoảng cách 16 tuổi xác thực còn có nửa năm. Thế nhưng là, ngày mai ta liền muốn về đế đô học viện, chỉ mời 10 ngày nghỉ, ngươi hiểu. Cho nên ta quyết định, tại trong vòng nửa ngày thông qua hạch tâm con cháu khảo nghiệm. Buổi tối còn muốn vì nhị thúc ta trị liệu chân tật đây. Thời gian cấp bách a. Thiếu niên này ngoài miệng nói thời gian cấp bách, có thể thần sắc lại có chút bất cần đời cười nhạt, cực kỳ thong dong. Ngươi thật chứ, nửa ngày thời gian, lương hội lưu loát 100.000 chữ binh trận văn thư, còn muốn dùng thần gia công pháp, huyền kỹ, liên thắng thập tràng luận võ, lại được mặt khác năm tên trưởng lão chống đỡ, cái này độ khó khăn. Quả thực vô pháp tưởng tượng, khó trách thần Tàng Phong sẽ như thế kinh dị, lừa gạt ngài lão nhân gia chẳng khác nào hống chính ta, có ý tứ sao? Nói như vậy, người thật có nắm chắc, thần thân không chút do dự gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng hỏi, ra ra, ta nhớ được chúng ta thần gia có một cái công pháp, tên là huyền khí nhập môn, đúng hay không? Không sai, nhưng huyền khí nhập môn chỉ là một bộ cấp thấp nhất công pháp nhập môn, nghiêm chỉnh mà nói, sợ là liền phàm giai hạ phẩm đều không đủ trình độ. Thần Tàng Phong nói xong, vẫn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng dầu gì cũng là ta thần gia công pháp. Ta khờ tôn nhị u, huyền khí nhập môn chỉ là công pháp nhập môn, liền huyền khí thuộc tính đều không có, chỉ có thể rèn luyện bản nguyên nhất không thuộc tính huyền năng. Chớ nói huyền sĩ, huyền giả, thì liền huyền đồ ngũ tinh trở lên tu sĩ, sợ cũng khinh thường luyện nó. Thực không dám giấu giếm, tôn nhi nhìn chúng, cũng là nó không thuộc tính cái này một hạng. Nghe nói như thế, thần Tàng Phong bừng tỉnh đại ngộ, lão phu minh bạch. Ngươi là dự định đang tỉ đấu thời điểm, cố ý đem lôi hệ huyền năng tu liếm, chỉ lấy bản nguyên không thuộc tính huyền năng đối địch. Dù sao đều là không thuộc tính huyền năng, dùng để giả mạo là ta thần gia huyền khí nhập môn cũng là có thể. Không sai, thần Tàng Phong hỏi lại, thế nhưng là, thiếu huyền khí thuộc tính huyền năng, uy lực đem giảm bớt đi nhiều a. Ngươi làm sao có thể liên thắng thập tràng? Hắc hắc, chất lượng không đủ, thì dùng số lượng đến bổ. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, nhất tinh huyền sĩ tu vi, lấy không thuộc tính đối có thuộc tính, tôn nhi khẳng định không cách nào liên thắng thập tràng. Nhưng nếu như là tam tinh, thậm chí tứ tinh đâu? Hả, thần Tàng Phong lại là giật mình, hắn vừa định hỏi lại, lại bị thiếu niên trước mắt phất tay đánh gãy, bất quá trước đó, tôn nhi cần ngài giúp ta tề tụ một ít gì đó. Lão giả chỉ có thể trước đem nghi hoặc giấu tại đáy lòng, ngươi nói đi. Coi như ta thần gia không, lão phu bỏ đi tấm mặt mo này không muốn, cũng chắc chắn tìm bệ hạ mượn đến cấp ngươi. Thần thân cười hắc hắc, không đến mức, đều là chút món hàng tầm thường a. Đầu tiên, ta cần mấy bộ bản đơn lẻ huyền kỹ. Nhất định phải là chúng ta thần gia, yêu cầu không cao, phàm giai hạ phẩm liền tốt. Không có vấn đề, tuy nói ta thần trong tộc tất cả đại sự, đều từ trưởng lão viện quyết định, nhưng chỉ là mấy bộ phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, lão phu có thể tự làm chủ cầm đến cấp ngươi. Thần Tàng Phong miệng đầy đáp ứng, thần thân lại nói, lần, ta còn kém 4 vị dược tài, theo thứ tự là thiên tâm ngưng trí quả, xích cân họa nguyệt căn, xương linh ngũ hợp tử, cùng tượng ngư trầm bích diệp. Mỗi loại đều chỉ cần 20 năm phân, 3 tiền nặc là đủ. Cái này 4 vị dược tài cũng không phải là cái gì hiếm quý chi vật, tin tưởng hơi cố quy mô đan đường tiệm thuốc bên trong đều có để bán. Tổng giá trị hẳn là sẽ không vượt qua 3.000 kim tệ. Được, lão phu cái này phân phó người đi mua. Chờ thần Tàng Phong an bài thân tín đi mua thần thân cần thiết tài liệu về sau, thiếu niên lên tiếng lần nữa, còn có một đầu cuối cùng, mời ra ra thành lập huyền năng bình chướng, làm hộ pháp cho ta. Tôn Nhi sau đó phải làm việc, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào phát giác được một tia dị dạng, riêng là dụng ý khó dò đại trưởng lão. Hiện tại sao? Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, đúng, thì hiện tại. Tốt, thần Tàng Phong tuyệt không phải kéo dài người, lúc này vung tay lên, một cỗ huyền năng đem phòng nghị sự cửa sổ hợp thực. Đồng thời huyền khí rót tiếng nói, một câu quát lớn, không có lão phu cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào phòng nghị sự. Người vi phạm, ra pháp luận xử. Cái này cứng cáp mạnh mẽ thanh âm truyền bá thật xa, vừa mới trở lại chính mình trong viện thần Mạn Dương bọn người, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Thần Hử không khỏi nhướng mày, cái này lão tạp mao tám thành là muốn cho hắn cháu trai độ khí a. Độ khí, cùng loại với võ hiệp bên trong truyền công, là chỉ đem tự thân huyền khí, độ nhập một tên khác tu giả thể nội. Nhưng loại thủ đoạn này có rất lớn tai hại, đầu tiên nhất định phải huyền khí thuộc tính giống nhau. Lần, bị độ khí người bị động tiếp nhận huyền khí, đem có rất lớn một bộ phận hội lãng phí hết, tránh thức có thể chuyển hóa cho mình sử dụng, cùng tồn tại ở đan điền, 100 phần cũng là chỉ có thể tồn tại một phần mà thôi. Thần Hùng một mặt khinh thường nói, hừ, lâm thời ôm chân Phật, có thể có cái dám dùng. Thần Mạn Dương cũng là cười lạnh một tiếng, ha ha, coi như thần thân hiện tại tự phế tu vi. Lại có thần Tàng Phong lão già kia bất chấp hậu quả cho hắn độ khí, đốt cháy giai đoạn, vẻn vẹn trong vòng nửa năm, tiểu xúc sinh kia cũng đừng hòng trưởng thành đến huyền sĩ chi cảnh. Một cái liền huyền sĩ cảnh đều không đạt được rác rưởi, như thế nào lại chiến thắng lão phu tận lực an bài cái kia 10 tên người khiêu chiến đâu. Lôi chiến vô tình, đao kiếm không có mắt, tuy nói không đến mức tại thần Tàng Phong ý mất lòng đất giết chết hắn bảo bối Tôn Nhi, nhưng là, không cẩn thận thất thủ đem đánh cho tàn phế, lại cũng không phải là không được a. Giảng đến sau cùng, thần Mạn Dương giống như cười mà không phải cười trong đôi mắt già nua, phủ đầy âm độc. Chương 230, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Phụ thân anh minh, thần Hùng, thần Hử hai người cùng kêu lên nịnh nọt một câu. Thực, sớm tại vài ngày trước, thần Tàng Phong lần thứ nhất đưa ra muốn đem thần gia tổ truyền bát hoang phong hỏa quyết đưa cho thần thân tập luyện lúc, thần Mạn Dương liền đã đủ kiểu cản trở. Hắn một phương diện cổ động trưởng lão viện phủ quyết thần Tàng Phong cái này nhất tộc chi trưởng đề nghị. Một phương diện khác cũng bắt đầu trong bóng tối bố trí, đem thần thân từng bước một dẫn tới việc của mình trước thiết lập tốt trong bẫy. Hạch tâm con cháu, khảo nghiệm là giả, thừa cơ mưu hại thần thân cái này duy nhất chính thống, mới là lão hồ ly này thật đang định. Một khi thành vì hạch tâm, thần thân tại trong tộc uy vọng đem về cao hơn. Đến lúc đó, thần Tàng Phong liền có thể thuận thế quyết định hắn thần gia thiếu chủ thân phận. Cũng chính là điểm này, mới khiến cho lão phu đem hết toàn lực bố trí. Thần Mạn Dương nói đến đây. Một đôi mắt lệ mang chợt hiện, Hùng Nhi, Hử Nhi, hai người các ngươi cần càng thêm nỗ lực mới là, chớ có để lão phu mười mấy năm qua khổ tâm kinh doanh, đều hóa thành hư không. Phụ thân chớ lo, ta cùng Hử đệ Hùng ca cũng sẽ không để cho ngài thất vọng. Cùng lúc đó, trong phòng nghị sự, thần Tàng Phong hai tay khẽ múa, trong nháy mắt dễ dàng cho 10 thước phương viên bên trong, cấu ra một mặt hơi mở hỏa hệ bình chướng, đem bọn hắn hai ông cháu toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Bình chướng đã thành, thần thân ngồi trên mặt đất. Thần niệm nhất động, đem mấy ngày nay trước một mực không tìm được phù hợp cơ hội nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp lấy ra, đặt trong lòng bàn tay. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ công pháp thập nhị độc kinh tiêu tiêu vũ, huyền giai hạ phẩm. Xin hỏi phải chăng nuốt luyện? Vâng, đinh, thập nhị độc kinh tiêu tiêu vũ nuốt luyện thành công, ký chủ thu hoạch được 300.000 điểm võ đạo giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp tam tinh huyền sĩ, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thần thân ngắm liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm. Chỉ kém 380.000 liền có thể lại thăng một cấp, dứt khoát thần thức nhất động, điều ra trăm trường học giải đấu lúc nhiệm vụ khen thưởng. Sau một khắc, hệ thống âm lại nổi lên, đinh. 500.000 kinh nghiệm dự trữ sắp phóng thích, phải chăng xác nhận? Xác nhận, ông, trong nháy mắt, thần thần thân lập tức cảm thấy trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ lại lần nữa mở rộng, mật độ cũng biến thành càng đặc dính. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp tứ tinh huyền sĩ, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Lần này, thần thân không tiếp tục cự tuyệt, mở ra nhân vật khuôn mặt tỉ mỉ xem. Thần thân, tứ tinh huyền sĩ, 100.000 điểm, đăng đường nhập thất, đến tiếp sau huyền kỹ chờ thuộc tính không thay đổi, không làm lắm lời. Sử dụng phùng kim vũ thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, cộng thêm trước đó tại trăm trường học giải đấu lên đến 500.000 kinh nghiệm, thiếu niên này huyền khí tu vi, mấy giây ngắn ngủn bên trong liền bão tố 2 sao. Dứt khoát trận đấu thời điểm không sử dụng lôi hệ huyền năng, chỉ dùng lớn nhất bản nguyên lực lượng khiêu chiến là được. Đứng ở bên cạnh hắn thần Tàng Phong, đem cái này tất cả biến hóa nhìn ở trong mắt, thằng kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng phiên giang đảo hải vừa mới phát sinh cái gì. Một bản đơn lẻ công pháp, thế mà hóa thành một vệt lưu quang, tiến vào thân nhi thể nội. Sau đó, hắn huyền năng khí thức liền liên tiếp tăng lên 2 cái tinh cấp. Chờ một chút, thân nhi rời đi trong phủ thời điểm, không phải mới huyền sĩ nhất tinh sao. Hiện tại tăng lên 2 sao, huyền năng uy thế lại rõ ràng là tứ tinh cường độ. Chẳng lẽ, hắn tại tới lui Cửu Long Thành trên đường, lại gặp gỡ kỳ ngộ gì hay sao? Thần Tàng Phong ở một bên sợ hãi thán phục, thần thân thì tiếp tục thao tác trước mắt cái kia chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy hệ thống mặt bảng. Chém giết phùng kim vũ đoạt được, trừ huyền giai hạ phẩm công pháp bên ngoài, còn có một bộ huyền giai hạ phẩm huyền kỹ độc bạo điệp lãng trưởng, đã bị ta đổi lấy thành 500 điểm kỹ năng đếm, bây giờ cũng là thời điểm vận dụng. Không hổ là huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, một bản thì đổi 500 điểm kỹ năng. Đáng tiếc, lấy ra đổi lấy cái kia động một tí hơn 1 triệu điểm hệ thống thần kỹ vẫn là quá mức xa xôi, vậy liền đánh bạc đi. Nhất Dương Chỉ, Thông Thiên Chi Nhãn, đều dựa vào nhân phẩm đại bạo phát, đổ luân bản rút đến. Giờ phút này, thiếu niên bắt trước làm theo, thần niệm nhất động. Đinh, tích phân khấu trừ thành công, bắt đầu rút thưởng đếm ngược, thập, 9, 8. Ước chừng 10 giây sau đó, kim đồng hồ dừng lại tại cái kia một mảng lớn không chữ trí thượng. Cùng lúc đó, hệ thống chi linh phát ra nhắc nhở, đinh. Thật đáng tiếc, người không có quất đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 490 điểm. Đối với cái này thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hàm răng khẽ cắn tiếp tục. Đinh, tích phân khấu trừ thành công. Đinh, thật đáng tiếc, người không có quất đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 490 điểm. Tiếp tục, đinh, tích phân khấu trừ thành công. Đinh, thật đáng tiếc, người không có quất đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 480 điểm. Tiếp tục, lần này, thần thân liền không có 2 lần trước may mắn như vậy. 10 điểm tích phân một lần, 1 phần vạn xác suất thành công, 500 điểm kỹ năng toàn bộ tiêu sạch sẽ về sau, liền cái bọt nước nhi đều không kích thích. Thần thân thở dài một tiếng, ai? Cá độ có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận a. 500 điểm kỹ năng cứ như vậy không? Thiếu niên ngửa mặt lên trời hát vang một câu, a cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Thình lình chỉnh như thế vừa ra, để thủ vệ ở bên thần Tàng Phong làm sững sờ, cái gì cá độ đầu tư, còn giật ra cuống họng gào phía trên, thần nhi ngươi không sao chứ? A không có việc gì, không có việc gì. Thần thân gãi gãi đầu, giải quyết, tiếp đó, liền cần chờ cái kia 4 loại dược liệu, cùng bản đơn lẻ huyền kỹ. Thần Tàng Phong gật gật đầu, được, lão phu cái này dẫn ngươi đi tàng thư các. Ra phòng nghị sự. Chờ ở ngoài cửa thuận lão cùng Linh Nhi song song cung bái thần Tàng Phong. Lão gia tử rất thưởng thức một già một trẻ này đối với mình nhà tôn nhi trung tâm, liền từ ái cùng bọn hắn hàn huyên một trận, cho đến thần thân mở miệng đánh gãy, thuận lão, Linh Nhi, các ngươi theo bản thiếu một đường bôn ba cũng rất vất vả, đi nghỉ trước đi. Buổi tối ta còn có việc để cho các ngươi đi làm. Vâng, hai người phụng mệnh rời đi. Không bao lâu, thần thân liền tại gia gia chỉ huy dưới, đi vào tàng thư các. Linh lang đầy giấy thư tịch nhiều vô số kể, trừ hiện bản công pháp, huyền kỹ bên ngoài, thiên văn địa lý, binh pháp lễ pháp chờ đủ loại kiểu dáng tạp học, cũng khắp nơi có thể thấy được. Văn thư lưu trữ nhiều ít, liền có thể rất tốt thể hiện ra truyền thừa nhiều năm thế gia, cùng những cái kia vừa mới quật khởi không lâu nhà giàu mới nổi khác nhau. Ông cháu hai người trực tiếp lên tới tầng thứ 3, sai người binh tướng trận chi pháp thư tịch toàn bộ lấy ra, sau đó lại tự mình ra mặt mượn 7 bản đơn lẻ phàm giai hạ phẩm huyền kỹ. Toàn bộ chồng chất đến thần thân trước mặt. Thần thân cũng không vội lấy nhìn, ngược lại vung tay lên, đem thật dày một chồng sách toàn bộ quét nhập không gian ba lô, nơi này không thi triển được, mình vẫn là về ngài lão nhân ra tẩm viện đi, làm hộ pháp cho ta cũng dễ dàng hơn chút. Thư xác nhận có cái gì tốt không thi triển được, thần Tàng Phong trong lòng thoáng qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Có điều hắn tựa hồ cũng thói quen cái này nho nhỏ thiếu niên vừa ra quái tâm tư, liền không hỏi nhiều, chỉ chiếu hắn nói xử lý chính là. Trở lại thần lão gia tử trạch viện, tại phòng khách sau khi ngồi xuống, Thần Tàng Phong rất tự giác lại lần nữa tế ra huyền năng bình chướng, khiến người khác không cách nào rình mò trong phòng tình hình. Thần thân hiểu ý cười một tiếng, bắt đầu tay với mình sự tình. Chương 231, một tay nhất quyền nhất thuẫn nhất diệu bộ. Thần thân đem theo tàng thư các mang về thư tịch trải một chỗ, binh trận chi pháp một loại, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Chỉ sát bên từng cái xem lướt qua cái kia 7 bản phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, một bên rất tùy ý lật xem, vừa mở miệng hỏi, ra ra, người phái đi mua dược tài người, bao lâu có thể trở về? Lớn nhất hơn nửa canh giờ. Được, trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể cầm tới tu luyện huyền kỹ. Những thứ này tuy là bản đơn lẻ, lại là kém nhất phàm giai hạ phẩm. Thần Tàng Phong vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Thiếu niên lại không để bụng cười cười, phẩm cấp không đủ cao, thì dùng cảnh giới để đền bù. Chỉ cần có thể đem phàm giai hạ phẩm huyền kỹ luyện tới viên mãn, bằng ta tứ tinh huyền sĩ tu vi, cũng đủ để quét ngang tuổi tác kém tại 3 tuổi trong vòng tộc nhân. Thần Tàng Phong nghe vậy, đầu tiên là gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, ngữ khí đung đưa không ngừng, lời tuy là nói như vậy. Thế nhưng là, mỗi loại huyền kỹ, đều có nhập môn, tiểu thành, quán thông, đại thành, viên mãn 5 đại cảnh giới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, muốn đem phàm giai hạ phẩm huyền kỹ tu luyện tới viên mãn, cái này chỉ sợ. A, lão gia tử lời còn chưa nói hết, một đôi mắt cũng đã trừng đến tròn trịa. Hắn thình lình phát hiện, thần thân trước mặt đã khuấy động ra một mặt màu trắng sữa hộ thể huyền thuẫn. Nó mọc ra 3 thước 3 tấc, rộng 2 thước 9 tấc, dày bất quá khoảng 1 tấc, tổng thể hình dáng cực giống một mặt hình thoi thuẫn bài. Huyền lực thuẫn, thần lão gia tử tự lẩm bẩm, đây không phải ta lấy cho ngươi đến bản đơn lẻ huyền kỹ, huyền lực thuẫn sao? Như thế nào ngươi vừa nhìn một chút, liền học được? Phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, mặc dù là tất cả huyền kỹ bên trong hạng bét nhất tồn tại, nhưng cũng không thể tùy tiện xem xét, thì lập tức học để mà dùng a. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, mới vừa vặn nhập môn mà thôi. Trừ bộ này huyền lực thuẫn, còn có 3 loại huyền kỹ ta cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Còn lại ra ra có thể lấy về. Nói xong, thiếu niên lại nâng lên một bản hắn cảm thấy có thể dùng tới huyền kỹ, thần niệm nhất động. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ cầm long thủ, phàm giai hạ phẩm. Này huyền kỹ cấp bậc quá thấp, không đề nghị ký chủ tu luyện, có thể đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Xin hỏi phải chăng đổi lấy? Hệ thống chi linh nhãn giới vẫn rất cao, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ người ta trực tiếp chướng mắt. Nói thật ra, phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, thần thân chính mình cũng không để vào mắt. Không biết sao đại trưởng lão thần Mạn Dương cố ý làm khó dễ, để hắn chỉ có thể dùng thần gia huyền kỹ đến đối địch, đồng thời liên thắng. Thiếu niên càng nghĩ, luôn luôn muốn học mấy chiêu, nếu không bằng vào một trận loạn quyền loạn chân, tại không có thể sử dụng lôi hệ huyền năng điều kiện tiên quyết, muốn liên thắng thập tràng, tuyệt đối không thể. Không đổi lấy, tu luyện, đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ cầm long thủ tu luyện thành công. Trước mắt cảnh giới, nhập môn, ngay sau đó, kỹ năng tương quan lợi dụng hơi mở khuôn mặt phương thức, hiện ở trước mắt. Phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, công kích kỹ, tập hợp huyền tại lòng bàn tay, lạc mạch cùng bính mạch nhả kinh, lấy âm dương bát quái hình cá kiểu vận chuyển, tự thành hấp lực, rời vật bắt người đều là không nói chơi. Luyện đến đại thành, có thể khiến 5 ngón tay bắt chi lực gia tăng mãnh liệt, 1 nắm chi lực có thể vỡ sắt đá. Nên kỹ năng thiếu hụt, là bắt chi lực tác dụng điểm nhỏ hẹp, cực dễ dàng bị đối thủ tránh thoát, trắng trắng hao phí khí lực. Sau đó, thiếu niên lại lần nữa xuất ra một bộ khác huyền kỹ. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ bạo trùng quyền, phàm giai hạ phẩm. Này huyền kỹ cấp bậc quá thấp, không đề nghị ký chủ tu luyện, có thể đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Xin hỏi phải chăng đổi lấy? Thần thân vẫn là lão xáo lộ, không đổi lấy, tu luyện. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ bạo trùng quyền tu luyện thành công. Trước mắt cảnh giới, nhập môn, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, công kích kỹ, cương phong hợp thành quyền, thốn kình thốn bạo, bạo phát lực tương đối có thể nhìn. Luyện đến đại thành, cự ly ngắn trùng quyền uy lực có thể đạt tới vạn cân. Nên kỹ năng thiếu hụt là tác dụng khoảng cách quá ngắn. Chỉ thích hợp huyền đồ cảnh giới tu giả tập luyện, đối với có thể huyền khí ngoại phóng huyền giả, cự ly ngắn bất ngờ chi uy, tựa như cùng gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Ngay sau đó, thần thân lấy ra sau cùng một bản sách nhỏ, đồng dạng thần niệm nhất động. Lần này, hệ thống chi linh thế mà trọn vẹn chờ 3 giây, mới cho ra đáp lại, đinh. Phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ linh xà diệu bộ, phàm giai hạ phẩm. Này huyền kỹ cấp bậc quá thấp, không đề nghị ký chủ tu luyện, có thể đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Xin hỏi phải chăng đổi lấy? Nếu như hệ thống chi linh có tư tưởng, vừa mới cái kia 3 giây đồng hồ trầm mặc, khẳng định là ở trong lòng chửi mẹ, mẹ nó chứng. Lần lượt cầm loại này rác rưởi huyền kỹ đi ra đùa giỡn lão tử, để lão tử lãng phí miệng lưỡi cho ngươi đinh a đinh, ngươi không ngại phiền lão tử đều phiền. Lão tử muốn bãi công a. Nhưng mà, não bổ kháng nghị cũng không có phát sinh, thiếu niên vẫn như cũ mặt như mặt nước phẳng lặng, không đổi lấy, tu luyện. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ linh xà diệu bộ tu luyện thành công. Trước mắt cảnh giới, nhập môn, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, thân pháp, khí rót hai chân, độ đầu gối mạn chân, để tu giả bước giống như linh xà, cực kỳ du tẩu chiến đấu chi năng. Nên kỹ năng thiếu hụt là chỉ có thể để thân hình linh xảo, lại không cách nào cung cấp quá nhiều phương diện tốc độ gia trì. Mà lại linh xà diệu bộ một khi vận hành, bộ pháp mây bay nước chảy, tự thành một hơi, một khi nửa đường bị người quấy nhiễu nào đó một bước, thì phí công nhọc sức. Đem cái này ba cái mới học được huyền kỹ ưu khuyết không sai tại sau lưng, thần thân quay đầu lại, xem xét lên trước hết nhất tu tập kỹ năng kia. Phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, phòng ngự kỹ, thông qua áp xúc huyền khí thủ đoạn, hình thành một mặt huyền khí thuẫn bài. Đối với cái này kỹ năng, tin tức khuôn mặt lên tới không có cho ra nó thiếu hụt. Hoặc là nói, huyền lực thuẫn tồn tại bản thân, cũng là cái đại thiếu hụt a. Thần thân cười khổ nghĩ, nói trắng ra, cái này huyền lực thuẫn, thực cũng là hộ thể huyền khí biến chủng mà thôi. Chỉ bất quá nó là đem dư thừa huyền khí toàn bộ ngưng ở một điểm, hình thành một mặt thuẫn bài, để nó có thể chống cự thương tổn năng lực trở nên càng mạnh một chút thôi. Phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, tuy nói là bản đơn lẻ, có thể cuối cùng vẫn là huyền kỹ bên trong hạng chót tồn tại, căn bản chẳng mạnh đến đâu. Nếu như có người biết, thần thân vậy mà tập trung tinh thần dự định bằng cái này bốn cái cùi bắp nhất kỹ năng, tại hạch tâm con cháu thi đấu phía trên liên thắng thập tràng, khẳng định sẽ trào phúng hắn một câu não tử nước vào, hoặc là ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng là, thần thân bản thân lại không nghĩ như vậy. Ở kiếp trước game thủ chuyên nghiệp kinh lịch, từng để hắn lĩnh ngộ ra dạng này một cái đạo lý, chỉ cần dùng tốt, chơi rượu, rác rưởi kỹ năng cũng có thể đùa nghịch thành bảo bối. Cho nên, cái này tiểu thiếu niên đối với mình vẫn là tràn ngập lòng tin. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, hắn đã học hội 4 loại phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, cầm long thủ, bạo trùng quyền, huyền lực thuẫn, linh xà diệu bộ. Về sau đệ tử hạch tâm thi đấu khảo hạch, thì trông cậy vào chiêu này, nhất quyền, nhất thuẫn, nhất diệu bộ. Bất quá, cấp độ nhập môn khẳng định không được, ca muốn đem bọn nó hết thảy luyện đến đại viên mãn. Thiếu niên hoành nguyên một phát, lập tức đứng dậy, hắc hắc ngoan cười hướng thần lão gia tử đi đến. Chương 232, điên cuồng huấn kỹ. Số tiểu tử, người nụ cười này, lão phu làm sao nhìn hãi đến hoảng, hắc hắc, ta là muốn lại xin nhờ ra ra một việc. Có chuyện nói thẳng, thu hồi người cái kia khoe mẽ nụ cười, ra ra ta nhìn không quen. Thần Tàng Phong vừa trừng mắt, thiếu niên bĩu môi, được, vậy ta có thể cứ việc nói thẳng a. Nói, thần lão gia tử trợn mắt chừng một cái, tâm đạo tiểu tử này lúc nào biến rông dài như vậy. Thần thân một bên gãi đầu, vừa lên tiếng nói, khụ khụ. Ta muốn cho ngài lão nhân ra cho ta làm một lần bia ngắm, ân, cũng là để cho ta một trận bạo tẩu không hoàn thủ loại kia. Ngươi nói cái gì? Thần Tàng Phong dựng râu trừng mắt, nhìn xem liền muốn bạo tẩu. Tuy nhiên lão giả này 10 phần để ý chính mình tiểu tôn nhi, có thể cứng nhắc lại có chút bướng bỉnh tính cách, để thần Tàng Phong quả quyết không biết nuông chiều đối phương. Bây giờ, thằng danh con này dám dĩ hạ phạm thượng, muốn đánh chính mình cái này làm ra ra. Lẽ nào lại như vậy? Lão gia tử thủ hạ lưu tình. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tôn nhi trước đó vốn định mở miệng cười, kết quả ngài lão nhân ra lại không cho, nói ta nụ cười để ngươi hãi đến hoảng. Hiện tại ta sụ mặt nói thật, lại muốn bị đánh, ta dễ dàng a ta. Hắc, ngươi thằng danh con này còn có ý đúng hay không? Thần Tàng Phong lão trừng mắt, rất có sư hổ chi uy. Không phải vậy tôn nhi như thế nào đem vừa mới học được huyền kỹ, hết thảy tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thần thân vội vàng đem trọng điểm thốt ra, bất chế một bước. Chính mình còn muốn thụ cái kia nỗi khổ ra thịt. Vốn là phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, liền đã rất ăn thiệt thòi. Chi tiết không đạt được viên mãn, ta có thể không có lòng tin liên thắng 10 thanh. Nghe xong lời này, thần Tàng Phong tâm lý một vệt tức giận, nhất thời bị kinh hỉ thay thế, mặt mày hớn hở nói, ngươi lại ý nói, lão phu chỉ cần cho ngươi làm bồi luyện, cái này nửa ngày bên trong, ngươi là có thể đem 4 cái huyền kỹ toàn bộ tu luyện đến đại viên mãn. Ra ra ngài lại sai, không phải nửa ngày, là nửa canh giờ, thiếu niên ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, ngô, nửa canh giờ sau, ta muốn những dược liệu kia hẳn là cũng đều mua về a. Khi đó tôn nhi liền muốn bận bịu đừng đi, ách, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi thật có thể làm được, lão phu thì cho ngươi làm một lần bia sống lại như thế nào. Động thủ đi, thần Tàng Phong đại khí lăng nhiên, thiếu niên âm thầm gật đầu, ngay sau đó thần thức nhất động, điều ra cửa hàng khuôn mặt. Đinh, mua sắm một khỏa huấn kỹ đan, cần 15.000 kim tệ. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, lập tức sử dụng. Đinh, huấn kỹ đan sử dụng thành công, làm cho ký chủ thi triển tương ứng huyền kỹ, độ thuần thục điệp ra hiệu quả gấp bội, tiếp tục một giờ. Đa tạ gia gia thành toàn, tiểu tử đắc tội. Nói xong, thần thân lập tức huyền năng toàn bộ khai hỏa. Ông, nguyên bản lôi hệ huyền năng, giờ phút này đều bị hắn rút ra đi ra, chữ hàng đan điền, phản để bản nguyên huyền lực ló đầu ra. Bởi vậy, hiện tại quanh quẩn tại thần thân chung quanh, cũng không phải là lôi đình chi lực, mà chính là không thuộc tính, màu trắng sữa bản nguyên huyền khí. Cầm long thủ, bạo trung quyền, huyền lực thuẫn, linh xà diệu bộ, thần thân vừa lên đến cũng là bốn kỹ toàn bộ khai hỏa. Ông, cầm long thủ quang hoa lúc sáng lúc tối, mang theo từng trận huyền năng hút phong. Làm bồi luyện bia ngắm, thần tàng phong tuy nhiên khuấy động ra hộ thể huyền khí, cũng không có tận lực khống chế thân hình, cho nên lão giả này liền bị cầm long thủ năng lượng ném đến ném đi, thật sự rõ ràng thể nghiệm một cái không trung phi nhân tư vị. Ách, nói cho đúng là tầng trời thấp bay người. Dù sao trong phòng, thần thân huấn kỹ, cũng không thể đem trần nhà đâm cái lỗ thủng ra đi. Cho nên, để ra ra cách mặt đất ba thước, chính là hắn có thể làm đến cực hạn. Ầm, phanh, ngay sau đó, bạo trùng quyền cái kia thốn kình thốn bạo chi uy, bắt được thần tàng phong chính là dừng lại đánh tung. Cái sau hộ thể huyền khí nhất thời bị cái kia đạo đạo quyền ảnh, đập ra từng cái gợn sóng năng lượng, chậm chậm đẩy ra đồng thời, chính hắn cũng bị quyền có thể đẩy lui. Thần thân muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn lập tức mở ra linh xà diệu bộ, để cho mình tận khả năng đuổi theo thần lão gia tử nhanh lùi lại tốc độ, tiếp tục đùa nghịch ra từng bộ cầm nã thủ, bạo trùng quyền. Hô, cước bộ linh động, bên tai hư không thở phì phì thành gió. Chờ hắn đem thần tàng phong bước đến góc chết thời điểm, thiếu niên đột nhiên mở miệng, ra ra, phản kích. Đánh ta huyền lực thuẫn. Vừa nói, thần thân đã ở trước mặt ngưng ra một mặt hình thoi huyền khí thuẫn bài. Thần tàng phong đương nhiên sẽ không khách khí, rộng thùng thình tay áo tùy ý khẽ múa, một khỏa cháy đốt nóng rực hỏa năng quyền ảnh, liền trong nháy mắt nện ở cái kia màu trắng sữa huyền lực thuẫn phía trên. Răng rác, oanh, thần lão gia tử lực đạo đem khống vô cùng tốt, vừa vặn nát thần thân thuẫn, lại cũng sẽ không làm cho đối phương thụ thương. Sau đó, thiếu niên thay cái phương hướng, lại vòng một bộ cầm long thủ, bạo liệt quyền cùng linh xà diệu bộ. Đợi đến kế tiếp góc chết lúc, hắn hội lại lần nữa tế ra huyền lực thuẫn, để thần lão gia tử nhất kích mà phá. Như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thần thân thủy chung nhiệt tình 10 phần, thần tàng phong cũng làm không biết mệt. Bởi vì, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, chính mình tôn nhi theo huyền kỹ vận dụng số lần càng nhiều, uy lực cũng dần dần tăng cường, không bao lâu đã đột phá nhập môn cảnh giới, bước vào tiểu thành chi cảnh. Tốc độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết thần tàng phong cũng không thể tin được. Nhưng mà, tránh thức để hắn kinh dị còn ở phía sau. Phàm giai hạ phẩm huyền kỹ, kinh nghiệm tu luyện vốn là thấp, lại thêm thần thân phục dụng huấn kỹ đan, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh cách mỗi vài phút liền sẽ vang lên một lần. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ cầm long thủ, trước mắt độ thuần thục 15/15, thành công tấn cấp đến quán thông chi cảnh. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ bạo trùng quyền, trước mắt độ thuần thục 18/18, thành công tấn cấp đến quán thông chi cảnh. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ linh xà diệu bộ, trước mắt độ thuần thục 20/20, thành công tấn cấp đến quán thông chi cảnh. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ huyền lực thuẫn, trước mắt độ thuần thục 10/10, thành công tấn cấp đến quán thông chi cảnh. Nhập môn, tiểu thành, quán thông, đại thành, viên mãn. Đối với hắn võ giả mà nói, mấy tháng, thậm chí cả mấy năm mới có thể hoàn thành năm đạo huyền kỹ cánh cửa, đối cầm giữ có vô địch hệ thống thần thân mà nói, cũng bất quá ngắn ngủi 40 phút sự tình. Hiện tại, cầm long thủ, bạo trùng quyền, cùng linh xà diệu bộ, đều đã bị hắn luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Chỉ có huyền lực thuẫn tiến độ, còn dừng lại tại cảnh giới đại thành. Nó chỗ lấy hội lạc hậu hắn ba loại huyền kỹ, là bởi vì thần tàng phong sẽ chỉ ở bị buộc đến góc tường thời điểm phản kích. Nếu không, huyền lực thuẫn không có phá, liền không thể lặp lại tế ra, tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho độ thuần thục tăng trưởng. Ừng ực, thần thân phục thêm một viên tiếp theo quán khí đan, hơi sự tình bổ sung hao tổn huyền khí, sau đó chỉ từ cười một tiếng, ra ra, còn lại thời gian ta hội chuyên công huyền lực thuẫn cái này một hạng. Ta tế thuẫn, người đánh nát, như thế lặp đi lặp lại, không ra trăm hơi thở liền có thể đạt viên mãn. Thần tàng phong nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt không sai gật gật đầu, liền ngưng lực tại quyền, đổi thủ làm công. Chương 233, có người như thế học thuộc lòng sao? Thần tàng phong thế mà lạnh nhạt, đối mặt thần thân cái này có thể xưng yêu nghiệt huấn kỹ tốc độ, hắn sao có thể lạnh nhạt đâu. Nhưng mà, trơ mắt nhìn lấy thần thân tại ngắn ngủi trong vòng 40 phút, đem ba loại huyền giai hạ phẩm huyền kỹ từng bước một luyện tới đại viên mãn, thần lão gia tử theo ban đầu kinh ngạc, đến kinh diễm, đến bình tĩnh, lại đến thời khắc này tập mãi thành thói quen. Chính mình tôn nhi cái kia thật không thể tin đột nhiên tăng mạnh, hung hăng khiêu chiến một cái thần lão gia tử tâm lý sức chịu đựng. Lúc đến bây giờ, cái này lão nhân tóc trắng đối với cái này sớm đã gần như chết lặng, không lạnh nhạt còn có thể như thế nào. Màu trắng hình thoi thuẫn bài ngưng phá, phá lại ngưng, như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn hơn 80 lần, sau đó. Đinh, phàm giai hạ phẩm huyền kỹ huyền lực thuẫn, trước mắt độ thuần thục, 200/200, đạt tới đỉnh phong đại viên mãn. Ha ha, cuối cùng là thành công, thiếu niên nở nụ cười hớn hở, hết thảy đều kết thúc. Thần lão gia tử lúc này mới hỏi ra trong lòng che giấu đã lâu nghi hoặc, thân nhi, người đối huyền kỹ năng lực lĩnh ngộ, đột phá năng lực đều vô cùng cường hãn, chẳng lẽ cái này cũng theo đồ long thần tôn có quan hệ? Thần thân không chút do dự mở miệng đúng, cái này bốn loại huyền kỹ dù sao chỉ là cấp thấp nhất phàm giai hạ phẩm. Nếu như là thượng phẩm, hoặc là huyền giai, tu tập lên thì chậm nhiều. Dạng này a, thần lão gia tử âm thầm gật gật đầu, nhìn hắn thần sắc, tựa hồ tại nghĩ, này mới đúng mà. Không phải vậy lời nói, ta cái này tôn nhi cũng quá nghịch thiên. Đông đông đông, đột ngột, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, tộc trưởng đại nhân, ngài muốn tài liệu đã mua về. Tốt, lão phu cái này tới lấy. Thần Tàng Phong nói xong, mấy cái cất bước, liền vào tới trước cửa. Thần thân mắt thấy ra ra phóng ra mỗi một bước, đều là chậm rãi. Thế nhưng là thoáng chớp mắt công phu, lão nhân gia ông ta cũng đã xuất hiện tại mười mấy mét có hơn, coi là thật có loại xúc địa thành thốn vừa thị cảm. Sau đó, thần Tàng Phong tiện tay vung lên, cửa phòng mở rộng, tầng kia huyền năng bình chướng cũng bởi vậy xé rách ra một cái lỗ hổng nhỏ. Theo cái này tên hạ nhân trong tay tiếp nhận mấy cái hộp gấm, đợi đối phương cáo lui về sau, thần lão gia tử lại vung tay lên, huyền năng bình chướng trong nháy mắt khép lại. Cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa trạng thái, nhìn đến thần thân một hồi lâu hâm mộ, đây chính là huyền vương cảnh thực lực a. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Ngay tại thiếu niên này ước mơ không đến thời điểm, lão giả kia quay người lại, lại là hai ba cái dạo bước trời cao giống như động tác, trong chớp mắt liền trở lại thần thân trước mặt, cầm trong tay hộp gấm một đưa, người muốn bốn loại dược liệu đều ở nơi này, nhìn xem còn thiếu cái gì không. Thần thân tỉ mỉ xem qua, thiên tâm ngưng trí quả, xích cân họa nguyệt căn, xương linh ngũ hợp tử, tượng ngư trầm bích diệp, năm cùng dùng lượng đều không sai chút nào. Có thể, nói xong, thần thân vung tay lên, bạch quang lóe lên về sau. Liền đem một miệng vài thước vuông đỉnh lô đến ở trước mắt cương tâm lưu ly đỉnh. A, ngươi không phải là dự định tại lão phu trong phòng khách luyện đan a? Ân, làm phiền gia gia tiếp tục làm hộ pháp cho ta. Thần lão gia tử nhất thời dở khóc dở cười, ngươi cái này không phải đem lão phu phòng làm cho chướng khí mù mịt mới cam tâm a? Bất quá ta rất hiếu kỳ, lúc này ngươi luyện cái gì huyền đan a? Còn không mau một chút học thuộc lòng, cái kia một chồng chồng chất binh trận chi pháp muốn là cõng không xuống đến. Người liền ải thứ nhất đều không qua. Hắc hắc, tôn nhi luyện đan cũng là tại vì học thuộc lòng làm chuẩn bị, ngài thì nhìn tốt a. Nói xong, thần thân ngay tại chỗ nhấc lên đan hỏa, đem cái kia bốn vị dược tài, một cái cao giai huyền tinh hết thải quăng vào trong đỉnh, tiếp theo ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu luyện đan. Suy suy, ong ong, tan thuốc, tụ tập thuốc, luyện dược, khống hỏa, khống khí, khống linh, cái này sáu bước lớn một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Thần Tàng Phong còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn huyền đan sư luyện đan. Làm vì đế quốc số một đại tướng quân, lão giả này huyền khí tu vi có 102 đại hạ, có thể cùng đại hạ quốc quân Hạ Nguyên Long, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu sánh vai cùng. Nhưng là, tại đan đạo một đường, thần Tàng Phong cũng là cái từ đầu đến đuôi tay nghiệp dư. May là như thế, hắn cũng có thể theo thần thân trong quá trình luyện đan, cảm giác được chưa bao giờ có một loại khác loại mỹ cảm. Dường như cái kia nho nhỏ thiếu niên cũng không phải là tại luyện đan chế dược, mà là tại dùng huyền diệu linh hồn lực lượng, thi triển quỷ phủ thiên công kỹ năng, thai nghén một kiện huyền chuyển tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Hồng hộc, nào đó thời khắc này, đỉnh phía dưới đan hỏa đột nhiên hướng trời mà lên đan hỏa xoát đỉnh. Giống như hỏa long rít gào hư không giống như cột lửa ngất trời, cho đến đụng chạm lấy thần Tàng Phong cấu trúc huyền năng bình chướng, khuấy động ra từng vòng gợn sóng năng lượng, lúc này mới chậm chậm giảm đi. Khá lắm. Nếu là không có lão phu huyền năng bình chướng, ta cái này ngói đá nóc nhà, phải bị thằng danh con này oanh ra cái đại lỗ thủng không thể. Thần Tàng Phong một câu cười mắng, đan hỏa xoát đỉnh sau đó, một vệt thuốc mùi thơm khắp nơi ra, thấm người tâm gan. Đinh, cương tâm lưu ly đỉnh đặc hiệu phát động thành công, tự động sinh ra đồng phẩm cấp, đồng loại hình huyền đan một cái. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, thần thân ngưng mắt nhìn qua, rõ ràng chỉ mua một phần cường ký đan dược tài, nhưng lúc này, trong đỉnh lại yên ổn nằm yên tĩnh có hai cái giống như đúc viên đạn chi vật. Giải quyết, ân, Thần thân cũng không nói nhảm, nắm lên vừa mới ra lò huyền đan ném vào miệng bên trong, một giây sau. Hô hà ha, hô hà ha, mẹ trứng, bỏng chết ta. Hóa ra con hàng này quá kích động, vừa mới ra lò huyền đan, bị đan hỏa thiêu đốt nóng vô cùng, hắn thì dám hướng miệng bên trong nhét ha. Ha ha, bỏng chết người cái thiếu thông minh, ha ha ha ha. Nhìn lấy thiếu niên kia ô bên trong quang quác một hồi nhảy, miệng há lớn, lấy tay hướng bên trong quạt gió, lại vẫn cứ lại không nỡ đem đan dược phun ra túng quẫn dạng, thần lão gia tử nhất thời cười phun. Uy uy uy, ta đến cùng phải hay không ngươi cháu trai ruột hoa? Thiếu niên ở trong lòng kêu gào, hấp lưu, thần thân tay trái bưng trà, đưa tới bên miệng nhấp một miệng, lão thần tự tại bộ dáng, xem ra cực kỳ hưởng thụ. Ca tư, chỉ chốc lát sau, con hàng này lại từ mâm đựng trái cây bên trong cầm ra một quả thơm giòn quả, cắn gọi là một say sưa ngon lành. Gỗ lim chắc đối diện, thần tàng phong thần tình trên mặt, có thể nói là cực kỳ đặc sắc, đỏ một trận hắc một trận, lỗ mũi thở ra đại khí càng ngày càng to, lộ ra nhưng đã tại nổi giận điểm tới hạn. Thần thân không ngẩng đầu, vẫn như cũ phối hợp dùng tay trái bưng trà, tay trái cầm hoa quả, tay phải thì một hồi mãnh liệt lật sách trang. Có lẽ là bởi vì hắn lật sách quá nhanh, lực đạo cũng theo đó biến lớn, ào ào trang giấy giòn vang cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn. Suốt cục, thần lão gia tử không thể nhịn được nữa, há miệng quát lớn, ngươi dừng lại cho ta. Thằng nhãi con, cưỡi ngựa xem hoa cái này từ, dùng ở trên thân thể ngươi đều ngại chậm. Có ngươi như thế học thuộc lòng sao, ngươi có phải hay không cảm thấy gia gia ta lớn tuổi, liền có thể bị ngươi cho lừa gạt ở. Thần thân cái này mới dừng lại động tác, vẫy vẫy cổ tay phải, một mặt vô tội nói, gia gia ngài lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tôn nhi lật sách âm thanh nhao nhao đến ngươi? Ai nha nha vậy ngài thì nhiều hơn đảm đương đi. Thiếu niên mày kiếm cao lại, phàn nàn nói, ai kêu cái này viết sách bên trong viết đều là bút lông chữ, lớn như vậy từng cái, một trang giấy phía trên cũng chỉ có thể dung hạ chỉ là chừng trăm cái chữ. Ta còn ngại lật sách lật mệt mỏi đâu. Chương 234, Cường Ký Đan. Ngươi cái thằng nhãi con thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thần lão gia tử lần này thế nhưng là thật giận, ta hỏi ngươi, từng tờ một cuồng lật sách, ngươi đến là nhìn thấy mấy chữ. Thần thân không cần nghĩ ngợi trả lời, toàn nhìn thấy nha, mà lại đều đã gánh vác. Ngươi, tốt, ngươi cũng gánh vác đúng không? Đến, lão phu kiểm tra một chút ngươi, ngươi muốn là đều có thể đáp đi ra, tính toán ra ra tạo oan uổng ngươi. Nếu là đáp không được, hừ hừ, thần tàng phong giận không muốn, một tay lấy thần thân tại cái kia bộ binh pháp sách đoạt tới. Lật về phía trước vài trang, vừa muốn mở miệng vấn đề, lại bị thần thân một câu đánh gãy. Ngừng, cái này không công bằng a lão gia tử, ta đáp không được liền muốn chịu phạt, đáp đi ra lại không khen thưởng, không mang theo dạng như ngươi. Thần tàng phong cưỡng chế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận, thằng nhãi con cánh lớn lên cứng rắn, dám theo ra điều kiện a. Được, ngươi nói, đáp đi ra muốn cái gì khen thưởng. Đối mặt lão gia tử vô tận lửa giận, thần thân lại là hồn nhiên không thèm để ý. Xoa xoa tay, nói, hắc hắc. Ta nghe nói ra ra ngày cuộc đời không có hắn ham mê, nhàn rỗi thích nhất uống trà. Vậy ngài khẳng định có không ít chân phẩm a. Tôn nhi cũng muốn một ăn no bụng. Được, thần tàng phong lúc này vung tay lên, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc đến. Đây là đại hạ vương ban thưởng, kim ngọc quan âm, có thể nói lá trà bên trong hiếm thấy chân phẩm. Ngươi nếu là đáp được đến, lập tức có thể nếm đến nó tư vị, mà lại, từ ta thân thủ cho ngươi phao. Thần thân cười ngây ngô, ách, cái này nhiều không có ý tứ, thiếu dùng bài này. Thần tàng phong hung hăng chừng đối phương liếc một chút, được, vậy ngài hỏi đi, nói cho ta biết, làm sao có thể làm trận nhất định. Thần thân thuận miệng mà đáp, đối có tài đức người, tiến hành trọng dụng, không tài đức người, không cho trọng dụng, trận vốn chỗ vui mừng, tự nhiên yên ổn. Tính ngươi đoán đúng. Thần tàng phong chỉ coi đối phương là mộng, lại nói, lão phu hỏi lại ngươi, như thế nào thủ tất cố. Dân chúng an cư lạc nghiệp, thân cận quan lại, pháp lớn hơn tình, đại trị tất đại hưng, thì không cần tận lực phòng giữ, nước căn bản liền đã vững chắc như bàn thạch. Lại đều chúng, lần này, thần tàng phong trên mặt vẻ giận dữ đã tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó, là một vệt mừng rỡ cảm giác, chẳng lẽ tiểu tử này thật không có gạt ta. Hắn ào ào lật sách, đều có thể đem nội dung nhớ đến một chữ không kém. Không được, ta được thử lại lần nữa hắn, muốn đến nơi này, lão giả tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết. Như thế nào chiến tất thắng? Có trước hai đầu, thì dân an mà tâm định, quốc dân tự nhiên sẽ cực lực ủng hộ quân vương, tự phát thủ hộ nước nhà. Một khi có chiến sự nổi lên, thì có thể toàn dân làm vũ khí, cùng chung mối thù, không sợ bỏ mình phía dưới, có thể tự trăm trận trăm thắng. Đón lấy bên trong, thần tàng phong một hơi liền hỏi thập mấy vấn đề, đều bị cái kia nho nhỏ thiếu niên không cần nghĩ ngợi cho ra hoàn mỹ đáp án, cùng văn bên trong chỗ cái không sai chút nào. Cái này sao có thể? Ngươi như thế đọc sách đều có thể gánh vác, Thần Tàng Phong triệt để chấn kinh. Hắc hắc, cái này đều phải quy công cho ta trước đó ăn cái viên kia huyền đan kỳ hiệu. Huyền đan, Thần lão gia tử có chút không rõ ràng cho lắm. Thiếu niên chi tiết đáp, ta trước đó luyện chế huyền đan, tên là cường ký đan. Ăn về sau, tại trong vòng một canh giờ, Tôn Nhi hoàn toàn có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Cường ký đan, là thần thân tấn cấp huyền cảnh đan sư về sau, hệ thống chi linh tặng kèm 5 loại huyền giai đặc thù huyền đan một trong. Nếu là đặc thù huyền đan, tự nhiên khác hiệu nghiệp, không dám nói toàn bộ huyền linh đại lục, tối thiểu tại cái này đại hạ quốc bên trong, cường ký đan đan phương là duy nhất cái này một phần. Cái này khó trách lấy Thần Tàng Phong lịch duyệt cùng nhãn giới, đều chưa bao giờ có nghe nói qua. Cường ký đan, đã gặp qua là không quên được một canh giờ. Cái kia, ngươi ghi lại tin tức có thể trong đầu tồn tại bao lâu? Thường nói, người tuổi tác càng lớn, liền liền sẽ cải lão hoàn đồng, xem ra thật là có điểm căn cứ. Trước mắt hoa này phát lão nhân, chẳng phải bị câu lên hài đồng giống như lòng hiếu kỳ sao? Thần thân hiểu ý cười một tiếng, cho ra đáp án, cường ký đan dược hiệu phát huy trong lúc đó, nhìn thấy hết thảy nội dung đều sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thần thân gặp ra ra đối với cái này có phần cảm thấy hứng thú, cho nên giải thích cực kỳ kỹ càng, chỉ bất quá, cái này mai huyền giai đan dược dược lực, là lấy nhồi cho vịt ăn giống như phương thức, đem hết thảy tin tức thu vào tu giả não hải, không thể nhiều lần sử dụng. Lấy 3 ngày trong vòng, trong 3 ngày không thể lặp lại phục dụng, nếu không sẽ phá hư thần kinh não bộ, nhẹ thì ký ức lực cấp tốc suy yếu, nặng thì bại não biến ngu ngốc. Nghe xong, Thần Tàng Phong không khỏi tán thưởng, đan đạo một đường quả thật huyền diệu vô cùng. Cái này mai thì đưa cho ngài, dùng cái này đổi ngài một chén kim ngọc quan âm trà, cũng không thua thiệt a. Thần thân cười đùa nói, hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi có hiếu tâm. Thần Tàng Phong trung thực không khách khí, trực tiếp đem đối phương đưa qua màu xanh đen viên đạn chứa vào bình sứ, bỏ vào trong túi. Cái này cường ký đan một chuyện, còn mời ra ra cần phải giữ bí mật cho ta. Còn có, ngài tuyệt đối đừng tại trước mặt người khác biểu hiện ra vui mừng hớn hở bộ dáng, để tránh bị đại trưởng lão tai mắt nhìn qua, khiến người ta không duyên cớ sinh nghi. Thần Tàng Phong lật cái đại bạch nhãn, cái này còn cần ngươi cố ý bàn giao. Lão phu còn không có ngu như vậy, một canh giờ cũng không bao lâu, khác cùng lão phu nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian đem còn lại binh trận trị sách toàn bộ gánh vác mới là việc cấp bách. Nói xong, Thần Tàng Phong đứng dậy liền đi, ra ra, ngài không cho Tôn Nhi hộ pháp à nha. Ta đi pha trà, bên trong nhà này có lão phu thân thủ bố trí huyền năng che đậy, trừ phi là bệ hạ hoặc Hoài Nam Vương đích thân đến, nếu không dù ai cũng không cách nào tại trăm hơi thở bên trong bài trừ bình chướng. Người tốt sinh đợi, lão phu dùng không trăm hơi thở thì có thể trở về. Thần Tàng Phong vứt xuống như thế câu nói về sau, liền nghênh ngang đi ra cửa đi. Chờ hắn trở lại phòng thời điểm, thần thân cuộc sống tạm bợ thì qua càng tư nhuận, kim ngọc quan âm trà, phối hợp nhuận trà bánh ngọt, vị giác nhảy cẫng hoan hô, thì liền dạ dày tựa hồ cũng sảng khoái rên rỉ lên. Một canh giờ thời gian, lặng yên trôi qua, gỗ lim trên bàn trà mười mấy vốn binh trận cách chữa loại thư tịch, tất cả đều bị thần thân khắc ở não hải. Đệ tử hạch tâm ải thứ nhất, không hề sợ hãi. Đến mức cửa thứ hai, liên thắng thập tràng, thiếu niên này cũng đã tính trước. Tiếp đó, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng bỏ phiếu. Ở kiếp trước, thần thân trên địa cầu thời điểm, một cái nào đó nước bỏ phiếu lựa chọn loại hình sự tình, để hắn đối bỏ phiếu tinh túy sớm đã rất quen tại ngực, không có gì hơn hai điểm, lấy thế đoạt người, lấy dụ dỗ người. Thiếu niên nhãn châu xoay động, liền đã có diệu kế xông lên đầu, ra ra. Thần Mạn Dương phe phái cái kia ngũ đại trưởng lão mình thì không muốn. Còn lại 5 người, hay là nên thật tốt tranh thủ một phen. Đối với cái này, thần lão gia tử lại có chút khinh thường, không sao cả. Chỉ cần thân nhi người có thể phía trước hai ván bên trong lấy được tính áp đảo thắng lợi, các trưởng lão lại có thể có gì lý do không ủng hộ ngươi. Thần thân nghe vậy, không khỏi thầm mồ hôi, ra ra cái gì đều tốt, chính là vì người quá mức cương chính. Cương chính, vốn là lời ca ngợi, có thể là một người một khi cương chính quá mức, thì khó tránh khỏi trở nên có chút bảo thủ cùng cứng nhắc. Chương 235, đoạt chi lấy thế, lấy lợi dụ. Thần lão gia tử cương chính kiên quyết phẩm hạnh, tại thiết huyết trong quân đội tuyệt đối là lấy vui. Đây cũng là hắn tại trong quân có thụ ủng hộ nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là, cái này phẩm chất lấy ra trị quốc trị gia, thì tồn tại rất lớn tai hại. Đương nhiên, loại này đại đạo lý thần thân là không có cách nào khác nói với gia gia. Mà lại coi như nói, tám thành cũng nói không thông. Sau đó, thiếu niên liền đổi loại thuyết pháp, mở miệng nói, hai ông cháu ta cây ngay không sợ chết đứng, có thể khó đảm bảo thần Mạn Dương không biết từ đó dở trò nha. Gia gia ngài muốn là không mở miệng được, chỉ mang ta đi, để cho ta cùng cái kia năm tên trưởng lão nói chuyện riêng là được. Thần Tàng Phong nhíu mày, không nói một lời. Lão gia tử, người không ngại theo một cái góc độ khác đến nghĩ. Đem lần này vi hành trưởng lão xem như một loại thăm dò. Lão giả nghi hoặc, thăm dò. Đúng, thăm dò, xem bọn hắn bên trong, người nào là chân chính trung tâm với gia tộc, người nào lại đem tư lợi bày ở đầu vị, dùng qua lần này sự kiện, mình cũng có thể ở trong lòng có cái thân sơ so sánh. Thần thân chậm rãi mà nói, phía trên xa trường binh, còn không có dũng giả, người bình thường, e sợ người phân chia sao. Ngài mang binh thời điểm, tổng cũng không thể tất cả đều đối xử như nhau a. Thiếu niên ném chỗ tốt, lấy binh luận đạo, thần lão gia tử quả nhiên hiểu ra, ngô. Ngươi lời ấy cũng là có lý, tốt a, lão phu liền bồi ngươi đi một lần. Hai người đầu tiên đi vào, là nhị trưởng lão thần kỳ binh phủ đệ. Tại thần phủ, mỗi một vị trưởng lão đều có chính mình tiểu viện, tọa lạc tại thần phủ bên trong. Thần kỳ binh, làm thần gia luận tư lịch, luận tu vi, đều gần với thần Mạn Dương nhị trưởng lão, tự nhiên cũng có cá nhân hắn phủ đệ. Nhưng mà, hào hứng hừng hực mà đến thần thân hai người, lại một chuyến tay không. Bởi vì thần kỳ binh lão gia hỏa này không có đợi trong nhà, chạy đấu trường đi. Thần thân mượn ra ra miệng, nói bọn họ có chuyện quan trọng, nhất định phải tại một giờ bên trong nhìn thấy hắn. Thần kỳ binh người làm liền lập tức chuẩn bị ngựa, miệng đầy cam đoan sẽ ở một giờ bên trong, đem nhị trưởng lão cho mời về. Ra thần kỳ binh cửa sân về sau, thiếu niên lặng yên tự nói, lão gia hỏa này không phải là cố ý tránh chúng ta đâu. A, thần Tàng Phong nghe vậy, không nói hai lời liền một bàn tay đập tại cái này tôn nhi trên ót, thằng nhãi con, lại không biết lớn nhỏ. Cái gì lão gia hỏa? Là nhị trưởng lão, vâng vâng vâng, nhị trưởng lão, thần thân xoa cái ót, bĩu môi. Trong lòng hắn, to như vậy thần gia, gần ngàn tên họ thần tộc nhân bên trong, trừ thực tình bảo vệ gia gia mình thần Tàng Phong cùng nhị thúc thần Khiếu Hải bên ngoài. Còn lại người còn thật không có bị hắn coi là chuyện đáng kể. Thần Tàng Phong khoan thai mở miệng, theo lão phu biết, nhị trưởng lão rất thích quan sát đấu thú, cơ hồ mỗi ngày buổi trưa sau đó, đều sẽ đi đấu thú trường, hào hứng đến sẽ còn đánh cược nhỏ hai thanh. Cái này vốn là hắn sinh hoạt tập quán, tuyệt không phải là đang cố ý trốn tránh chúng ta. Dạng này a, tốt a, vậy chúng ta đi trước xuống một nhà. Thần phủ Tây Bắc hướng, tứ trưởng lão thần La Phong tiểu viện. Ai nha nha. Tộc trưởng đại nhân cùng thiếu chủ tự mình cùng nhau mà đến, lão sinh thụ sủng nhược kinh a. Mau mời mau mời, một cái bụng lớn nhẹ nhàng lão giả, một mặt từ mục đích đem hai người dẫn tới phòng khách, lại mệnh hầu hạ bưng trà đưa nước, cực kỳ nhiệt tình. Ba người đầu tiên là hàn huyên vài câu, về sau thần thân nháy mắt, thần lão gia tử liền rất phối hợp đi tiểu đột. Chờ hắn đi ra ngoài sau khi rời đi, thần thân bỗng nhiên mở miệng, tứ trưởng lão, tiểu tử vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này đến đây, thực là có chuyện muốn nhờ. Thần La Phong chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt bên trong tránh qua một đạo quả là thế tinh quang, chậm rãi mở miệng, ồ. Thiếu chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão phu làm được, chắc chắn kiệt lực mà làm. Thần thân cũng nghiêm túc, há miệng nhân tiện nói, liên quan tới đệ tử hạch tâm khảo hạch một chuyện, ta hy vọng sau cùng ngài có thể đứng ở bên ta. Thần La Phong một trận thở dài thở ngắn, ai nha nha, cái này. Lão sinh tuy nhiên rất muốn giúp thiếu chủ đạt thành tâm nguyện. Thế nhưng là tộc quy không thể trái, lão sinh quả thực thật khó khăn a. Thần thân tâm lý thầm chửi một câu không thấy thỏ không thả chim ưng lão hồ ly, mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tộc quy xác thực không thể trái. Mà lại, ta thân là thần gia duy nhất dòng chính chính thống, đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi khiêu chiến ta thần gia tổ tiên định ra quy củ. Hắn những lời này, chính là lấy thế đoạt người. Lời ngầm chính là, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta mới là thần gia huyết mạch phía trên, người thừa kế duy nhất. Đợi một thời gian, ca tất nhiên sẽ trở thành nhất tộc chi trưởng, người nhà tốt nhất chọn đúng chỗ đứng, để tránh đến lúc đó hối tiếc không kịp a. Nếu như thả trước kia, thần thân loại này lấy thế đoạt tiếng người ngữ, sẽ chỉ bị tứ trưởng lão xem như chuyện cười tới nghe. Cái gì cầu thí chính thống? Một cái kẻ ngu phế vật thôi, trừ phi ta thần gia tất cả là thanh niên tài tuấn đều chết hết, nếu không tuyệt đối không tới phiên ngươi đến kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng là bây giờ, trước mặt cái này nho nhỏ thiếu niên đã không còn là lúc trước thần đại ngốc. Trăm trường học giải đấu gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đan vũ song tuyệt vạn chúng chú mục. Nhìn chung thần gia hơn 3.000 năm lịch sử, đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng thần thân sánh vai thiếu niên thiên tài. Chỉ cần hắn có thể bảo trì cỗ này sức mạnh lao xuống đi, đợi thần Tàng Phong thọ hết chết già về sau, vị trí gia chủ tất nhiên sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Ha ha ha, thần thiếu tiềm long đài phía trên tư thế oai hùng, lão sinh rõ mồn một trước mắt, khâm phục không thôi a. Nhưng là, cái này tộc quy... Đương nhiên, người tuân thủ tộc quy điểm này cũng không gì đáng trách. Không có chờ đối phương nói hết lời, thần thân liền lên tiếng lần nữa, ta để ngươi đứng ở ta nơi này một bên tiền đề, là bản thiếu có thể hoàn thành hai cửa trước khảo nghiệm. Đến lúc đó, ngươi vì ta tặng một phiếu, dù sao cũng nên có thể chứ. Ồ, xem ra thần thiếu lòng tin 10 phần A, thần La Phong cười đắc ý, bất quá, ta lo lắng đại trưởng lão bên kia hội hướng lão sinh tạo áp lực. Thiếu chủ ngươi cũng biết, tộc trưởng này chủ ngoại, trưởng lão viện chủ nội quy củ, trăm ngàn năm qua đều chưa từng thay đổi. Thần Mạn Dương làm tất cả trưởng lão đứng đầu, nếu là hắn dốc hết sức bức bách, việc này, chỉ sợ cũng không được tốt xử lý a. Thần thân nghe vậy, trong lòng cười lạnh, ha ha ha, người cái lão hổ ly rốt cục lộ ra cái đuôi a. Ngươi sợ thần Mạn Dương uy áp là giả, sợ chính mình gánh không được hắn viên đạn bọc đường mới là thật a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân liền không do dự nữa, trực tiếp theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, rút ra nắp bình, hướng trước mặt đối phương một đưa, đây là ta tại trăm trường học giải đấu lên đến cực phẩm phá cảnh đan, nó có gì công hiệu, chắc hẳn tứ trưởng lão cần phải rất rõ ràng rồi. Đầu tiên là đoạt chi lấy thế, tiếp theo lại lấy lợi dụ, thần thân không sợ lão gia hỏa này không động tâm. Quả nhiên, thần La Phong nhất thời lão mắt tỏa ánh sáng, vô ý thức đưa tay đi bắt. Không biết sao thần thân phản ứng càng nhanh, cho đối phương nhìn qua liếc một chút về sau, lại ma lưu nhi thu hồi đi. Nhị trưởng lão sững sờ, lúc này mới mặt mo đỏ ửng, cũng biết mình biểu hiện quá mức vội vàng, thanh khục hai tiếng che giấu nói, khụ khụ. Cực phẩm phá cảnh đan, sau khi phục dụng, làm cho huyền sư cảnh giới tu giả vô điều kiện tăng lên một cái tinh cấp, cái này lão sinh đương nhiên biết. Ai nha nha, lão sinh tuổi tác đã cao, lấy tầm thường thủ đoạn tu luyện, huyền khí tu vi muốn càng tiến một bước khó hơn lên trời. Nguyên nhân chính là như thế, vừa mới hội có điều thất thố, ngược lại để thiếu chủ bị chê cười. Chương 236, người thế nào không lên trời đâu. Tứ trưởng lão nói quá lời, huyền đan chí bảo, tu giả đều yêu thích, thần thân cười ha hả, thần La Phong xem xét có hy vọng, trong mắt tham mũi nhọn càng tăng lên, là cái này ý. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài muốn đem cái này cực phẩm phá cảnh đan tặng cho lão sinh? Nếu thật như thế, lão sinh tất nhiên sẽ tại vòng thứ ba bỏ phiếu quyết ý thời điểm, đứng tại ngài bên này. Thiếu niên giả ngu, ồ, vậy sẽ không làm ngươi khó xử sao? Dù sao ta thần gia tộc quy, ai nha nha, tộc quy là chết, người là sống nha. Thiếu chủ ngài đừng nhìn lão sinh tuổi tác đã cao, nhưng cũng hiểu được biến báo lý lẽ a. Thần La Phong một mặt cười ngượng ngùng, nếu như thần Tàng Phong ở chỗ này, hắn là quả quyết không dám giống bây giờ như vậy thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có một hoàng mao tiểu tử, chỉ cần có thể đạt được cực phẩm phá cảnh đan, thần La Phong căn bản không quan tâm cái kia cái gọi là trưởng lão thể diện cùng uy nghi. Há, ta minh bạch, chỉ cần ta đem cái này mai phá cảnh đan cho ngươi, ngươi thì nguyện ý ném ta một chuyến, đúng không? Đúng đúng đúng, thần La Phong gật đầu như dã tỏi. Ngay sau đó, lão gia hỏa này tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, lén lén lút lút hướng thần thân trước mặt đến một chút, thấp giọng ngôn ngữ. Có điều, chuyện này chúng ta trời biết đất biết, người biết ta biết, không cần thiết tiết lộ phong thanh. Nếu không đối với ta, đối thiếu chủ ngươi, sợ là đều không có chỗ tốt. Thiếu chủ, chúng ta đã thỏa đàm, ngài hiện tại liền đem cực phẩm phá cảnh đan cho lão sinh như thế nào? Nghe đến nơi này, thần thân trên mặt một màn kia cười nhạt, đột nhiên tiêu tan che giấu vô tung. Hắn bá một chút đứng người lên, hai mắt lạnh ý dày đặc nhìn xuống tứ trưởng lão, lạnh lẽo tiếng nói, ha ha, tứ trưởng lão thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Để cho ta cái này đem cực phẩm phá cảnh đan chắp tay đưa tiễn. Ngươi thế nào nghĩ đến đẹp như vậy đâu, ngươi nhà thế nào không lên trời đâu. Trước một khắc, thiếu niên này còn nét mặt tươi cười hì hì, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cái này một cái chớp mắt, hắn liền phảng phất biến thành người khác, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, thần La Phong ngu ngơ tại chỗ, quả thực là tiếp không lên nửa câu. Sắc mặt từ hoàng chuyển đỏ, lại từ đỏ biến thành đen, không hiểu trong lòng giận dữ. Hắn đương nhiên sẽ giận, hắn sẽ cảm thấy trước đó tên tiểu hỗn đản này đều là đang đùa chính mình chơi đâu. Thần La Phong, đường đường tứ trưởng lão, bồi trò chuyện, cười bồi uống trà chỉnh lâu như vậy, kết quả là lại là một trận nháo kịch. Thiếu chủ trong lúc rảnh rỗi, chuyên đến trong phủ đùa đùa nghịch lão phu sao. Muốn không phải cố kỵ đến thần Tàng Phong thể diện, bốn trưởng lão đã sớm giận bạo mà lên, đem thiếu niên này một chân đá ra phủ đi. Không, là ngươi đang đùa ta. Thần thân trực diện cứng rắn, cực phẩm phá cảnh đan, giá trị bao nhiêu, người ta đều lòng dạ biết rõ. Liền xem như một người muốn đánh một người muốn bị đánh giao dịch, cũng hầu như muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng A. Ngươi ngược lại tốt, nói mà không có bằng chứng nói hội ủng hộ ta, liền muốn cầm toàn ngạch thù lao, không cảm thấy có chút quá mức sao. Thiếu niên giận nói, ngược lại làm cho thành La Phong tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, ngược lại là lão sinh sơ sẩy. Nếu như thế, không bằng chúng ta đều định ra huyết khế, được chứ? Cái này còn đúng, thần thân khẽ gật đầu, tâm lý lại âm thầm vui vẻ, lão hồ ly mắc câu. Sau đó, thiếu niên một lần nữa tọa hồi nguyên vị, không nhanh không chậm dùng ngón tay đánh mặt bàn, ngôn từ chuẩn xác nói, như vậy đi, nếu như bản thiếu thuận lợi thông qua hạch tâm con cháu trước hai hạng khảo hạch, tiến vào vòng thứ ba, tứ trưởng lão nhất định phải ủng hộ vô điều kiện ta. Nói cách khác, nếu ta bất hạnh thua ở trước hai vòng, viên này cực phẩm phá cảnh đan liền trở về ngươi tất cả. Nghe đến nơi này, thần La Phong lộ ra nhưng đã phát giác được không thích hợp chỗ, mi đầu nhíu chặt, vừa muốn mở miệng, lại bị trước mặt thiếu niên phất tay đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói gì, nếu như ta thông qua trước hai vòng, ngươi chẳng phải không chiếm được bất cứ thứ gì, đúng hay không? Tứ trưởng lão không e dè gật gật đầu, thiếu niên cười khẽ, duỗi ra ba ngón tay đến, vậy chúng ta lại thêm cái kỳ hạn, ba ngày. Trong vòng ba ngày, ta như không thể thông qua trước hai vòng khảo nghiệm, liền coi như ta thua. Cái này mai cực phẩm phá cảnh đan vẫn như cũ về tứ trưởng lão tất cả. Như thế nào, nghe đến nơi này, thần La Phong đôi mắt già nua bỗng nhiên trừng trừng, ngươi chắc chắn chứ? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lúc này cầm lấy bên cạnh bàn bút mực trang giấy, bá bá bá viết. Hắn một bên viết, còn một vừa hùng hùng hổ hổ, ta xiên xiên các ngươi cái vòng vòng, một cái hai cái đều xem thường bản thiếu đúng không? Một cái hai cái đều cảm thấy ca khảo hạch vô vọng đúng không? Hừ, bản thiếu hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Lão tử trở về thì tự phế tu vi, lại để cho ra ra vì ta truyền công độ khí, trong vòng ba ngày, nhất định có thể trở lại nhất tinh huyền sĩ chi cảnh. Liên thắng thập tràng với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Đến mức những binh trận đó ý trị chi thư. Hừ, ta tướng quân thế gia, lại không giống những cái này nghèo mà xạo sự học sĩ, đọc sai một chút tin tưởng các trưởng lão cũng sẽ không quá mức khó xử. Thiếu niên không coi ai ra gì oán trách, những lời này, nghe vào thần La Phong trong tai, lượng tin tức không thể bảo là không lớn. Đầu tiên, câu nói đầu tiên, chính thể hiện ra thần thân thiếu niên tính cách cuồng nhiệt. Người tại thiếu niên, vốn là cho dễ kích động, huống chi thần thân lại là vừa vặn đoạt trăm trường học giải đấu chi quan, ngạo khí nổi bật, nóng lòng chứng minh chính mình, đó là bình thường nhất bất quá biểu hiện. Cho nên, mới có thể định ra ba ngày này kỳ hạn. Sau đó, câu thứ hai, để ra ra vì hắn truyền công độ khí một câu, cũng rất phù hợp thần thân tình cảnh. Tại tứ trưởng lão muốn đến, lấy thần tàng phong đối với hắn cái này duy nhất bảo bối tôn nhi yêu thương, thật là có khả năng vì truyền công. Nhưng vấn đề là, truyền công độ khí, phần trăm chỉ có thể tồn tại một phần. Cái này đã tính toán vượt xa bình thường phát huy. Huống chi liên thắng thập tràng còn có cái chỉ có thể dùng bản tộc huyền kỹ điều kiện tiên quyết. Huyền khí tu vi có thể truyền công, có thể huyền kỹ đâu. Không có đem ra được huyền kỹ, bằng hắn nhất tinh huyền sĩ tu vi, làm sao có thể liên thắng thập tràng. Một đầu cuối cùng, bình trận ý pháp khảo hạch, thiếu niên này thế mà đem hy vọng ký thác vào xét duyệt các trưởng lão hội thủ hạ lưu tình cái này phía trên, quả thực ấu trĩ chi cực. Đến tận đây, thần La Phong tâm lý cực kỳ đắc ý, cuối cùng vẫn là nửa đại hài tử, trong trường học giải đấu đem hắn bưng lấy quá cao, hiện tại tự giác chịu nhục, dưới cơn thịnh nộ, liền xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Tốt tốt tốt, đối với lão phu mà nói, có thể nói cơ hội trời cho a. Hắc hắc hắc, thực, trong đầu hắn đã từng tránh qua một tia lo nghĩ, tiểu tử này có phải hay không là đựng. Có phải hay không là thần Tàng Phong ở sau lưng dạy hắn làm như thế. Nhưng, ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh, liền bị thần La Phong chính mình hủy bỏ, không biết. Tộc trưởng Sa Trường đấu binh là một tay hảo thủ, có thể nếu bàn về trong tộc mọi việc, hắn chỉ sẽ tử thủ quy củ, khô khan, bảo thủ, không biết biến báo. Hắn mấy chục năm tính tình, không có khả năng thay đổi bất thường. Cho nên, tuyệt không có khả năng này là thần tộc trưởng chủ ý. Nói như vậy, cái này hoàn toàn là thần thân nhất thời xúc động, tự chủ trương. Vừa nghĩ đến đây, thần La Phong càng thêm tâm động. Lúc này, thần thân đã cắn nát ngón tay, tại vừa mới viết xong khế ước phía trên đè xuống dấu tay máu, hướng bốn trước mặt trưởng lão đẩy, ngươi xem một chút đi, nếu như không có vấn đề gì việc này cứ như vậy bình tĩnh. Chương 237, vạn sự sẵn sàng. Thần La Phong tiếp nhận huyết khế quét mắt một vòng, quả thật như thiếu niên nói, trong ba ngày, như hắn không có thông qua hạch tâm con cháu trước hai hạng khảo hạch, thì vô điều kiện đem cực phẩm phá cảnh đan tặng cho tứ trưởng lão. Có cái này một chương khế ước nơi tay, thần La Phong liền không sợ thiếu niên chơi xấu coi như hắn không nhận nợ, tìm tới thần Tàng Phong nơi đó đi, đối phương cũng tất nhiên sẽ bức bách thiếu niên giao ra huyền đan. Bởi vì, một khi đem việc này làm lớn, thần thân tại thần ra danh tiếng thì triệt để thối đường cái. Mất đi một cái cực phẩm phá cảnh đan không tính là cái gì. Nhưng nếu là mất đi toàn bộ tộc nhân chống đỡ cùng tín nhiệm, vậy hắn người thiếu chủ này chi vị, cũng coi là ngồi vào đầu. Thế nào, Ngươi còn hài lòng? Thần La Phong cười rạng rỡ, hài lòng. Cái này một tờ huyết khế, trong câu chữ bên trong đều là biểu dương thiếu chủ hào khí lăng vân, lão sinh khâm phục nha. Ngoài miệng nói xinh đẹp, lão già này tâm lý lại thầm mắng đối phương một câu bại gia tử, đại ngốc so, hắc hắc hắc, chờ cái ngắn ngủi ba ngày, cực phẩm phá cảnh đan liền có thể tới tay. Hài lòng liền tốt, làm phiền tứ trưởng lão cũng cho ta lập xuống một tờ huyết khế, để cho bản thiếu an tâm. Ân, đây là tự nhiên. Thần La Phong không chút do dự cầm lấy giấy bút, ấn xuống huyết chỉ ấn, sau đó đưa cho thần thân. Khế ước này viết cũng là thành ý tràn đầy, nói thẳng nếu như thần thân có thể thông qua trước hai vòng khảo hạch, thì tất nhiên sẽ chống đỡ đối phương, lấy chính gia quy. Đúng vào lúc này, thần Tàng Phong đẩy cửa vào, thần thân có vẻ như giật mình, vội vàng đem khế ước thu nhập không gian huyền giới, cả lăm mà nói, ra ngài trở về à nha. Vừa vặn, Tôn Nhi vừa chuẩn bị đi trở về đâu, chúng ta một đường a. Hắn bối rối thần sắc, nói năng lộn xộn lời nói, rơi ở trong mắt tứ trưởng lão, liền để đáy lòng của hắn sau cùng một tia lo nghĩ cũng lặng yên biến mất, xem ra tiểu tử này thật sự là tự chủ trương. Đáng thương chúng ta thần đại tộc trưởng, sống lớn như vậy tuổi đã cao, kết quả là thế mà bị chính mình cháu trai hố một lần, ha ha ha ha. Ra tứ trưởng lão phủ, thiếu niên liền đối với gia gia dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngài đến thật đúng giờ. Thần Tàng Phong không để bụng, từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng con mèo nhỏ, đưa còn tới trong tay thiếu niên, số tiểu tử vuốt mông ngựa đều không thành ý. Có người chiến sủng mật báo, lão phu tự nhiên biết lúc nào tiến đi cứu viện, nếu không không được ngu ngốc. Lão giả theo thần thân nói chuyện phiếm nhiều, thế mà cũng học hội cứu chàng một từ. Đến mức cái kia màu trắng mèo con, tự nhiên là có thể cùng thần thân thần niệm tương thông chiến sủng tiểu bạch. Chính là nó gánh vác lên hai người câu thông cầu nối. Bất quá lão phu có một chuyện không rõ, người rõ ràng dự định hôm nay liền bắt đầu khảo hạch, vì sao lại muốn cùng tứ trưởng lão định phía dưới ba ngày thời hạn. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, bởi vì nửa ngày quá ngắn, ta tự phế tu vi, lại để cho ngài cho ta truyền công độ khí thời gian đều không đủ, đây không phải là lộ ra ta quá ngu xuẩn. Thần Tàng Phong ý mắt khẽ đảo, làm đến giống như ngươi nói ba ngày, ở trong mắt thần La Phong thì không ngốc một dạng. Cái này không giống nhau, thiếu niên lắc đầu, lặng lẽ giải thích rõ, ba ngày hy vọng xa vời, nhưng cũng có một chút khả năng thành công, là ngu, lại không phải ngu xuẩn. Nhưng nếu như đổi thành nửa ngày, không khỏi quá mức không thực tế, tứ trưởng lão gian xảo đây, khó tránh khỏi hội sinh nghi. Theo ta thấy, lớn nhất gian xảo người có vẻ như liền là chính ngươi a. Thần Tàng Phong cười chửi một câu, tiếp đó, thần thân dùng đồng dạng thủ đoạn, theo thứ tự bái phỏng lục trưởng lão thần Diệp Nho, bát trưởng lão thần Thế Tiêu, cùng thập trưởng lão thần Hâm. Chỉ bất quá, cái này ba tên trưởng lão, lại không có giống tứ trưởng lão thần La Phong như vậy tham lam. Bọn họ đều không ngoại lệ biểu thị, chỉ cần thần thân có thể thông qua trước hai hạng khảo hạch, bọn họ liền sẽ tại vòng thứ ba hết sức ủng hộ. Ngô, cũng không tệ lắm, thập đại trưởng lão bên trong, cuối cùng còn có chút khí khái chính nhân. Thiếu niên cảm thán một câu, đối với cái này ba tên trưởng lão, ra ra lúc này lấy tâm tương giao. Đến mức còn lại, ngài làm một chút mặt ngoài công phu cũng chính là. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng không cần đến khách khí với bọn họ. Nhìn lấy Tôn Nhi một bộ lão đại nhân giọng điệu chỉ điểm chính mình, thần Tàng Phong dở khóc dở cười. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không thể không thừa nhận, tiểu Tôn Nhi nói tới xác thực có lý. Nhị trưởng lão hẳn là cũng trở về a, đi, còn kém hắn một chuyến. Ngắn ngủi trăm hơi thở về sau, một già một trẻ này liền bị nhị trưởng lão tức giận nộ khí đuổi ra, đều cho ta xéo đi. Lão tử bỏ phiếu hay không toàn bằng một lòng, lão gia hỏa này tính khí thật mẹ hắn táo bạo a. Thần thân một bên xoa cái mông một bên lầm bầm một câu. Nhị trưởng lão không dám đạp thần Tàng Phong, nhưng đạp thần thân cái này vãn bối một chân, lại là không chút do dự. Hắn vốn là nổi danh con lừa tính khí, người nào mặt mũi cũng không cho. Huống chi, chúng ta còn dùng đại sự vì lấy cớ, quấy rầy đến hắn quan sát đấu thú thi đấu hào hứng, đương nhiên sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt. Chuyến này tám thành là đi không được gì rồi. Thần Tàng Phong lắc đầu cười khổ. Hắc hắc hắc, thế thì chưa hẳn. Hả? Nói thế nào, thiếu niên cởi mở cười một tiếng, nhìn hắn thần sắc, không để ý chút nào bị nhị trưởng lão đạp một chân, thì bởi vì hắn là con lửa tính khí, thẳng tính, hết thảy bằng tâm. Dạng này người, chúng ta câu thông không, thần Mạn Dương cũng đừng hòng lấy lợi thu mua. Chỉ cần ta có thể thuận lợi thông qua trước hai vòng, vòng thứ ba bỏ phiếu quyết ý, hắn tự nhiên định đứng ở ta nơi này một bên. Tốt, bây giờ nên nỗ lực Tôn Nhi đều đã đem hết khả năng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nói xong. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, hào khí nói, ra ra, chúng ta chia binh hai đường. Ta trở về cầm những binh trận đó ý chỉ quyển sách, ngài phụ trách liên lạc một đám trưởng lão, nói cho bọn hắn, bản thiếu hiện tại liền muốn bắt đầu vượt quan. Nhớ kỹ, ngài nhất định phải cái cuối cùng đi thần Mạn Dương phủ đệ. Như gặp hắn có chần chờ thái độ, liền như thế như thế. Nghe xong thần thân nhắc nhở, thần lão gia tử cười chửi một câu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ý đồ xấu thực tình không ít. Thiếu niên nhún nhún vai, không có cách, thần Mạn Dương là giảo hoạt nhất hồ ly. Ta cái này thợ săn nếu là không đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, lại có thể để hắn ngoan ngoãn rơi. Tốt a, chỉ mong ngươi chiêu này hữu hiệu. Nói xong, thần Tàng Phong quay đầu liền đi. Lão giả Đường Cố trả về, không bao lâu, lại lần nữa bước vào nhị trưởng lão thần kỳ binh cửa sân. Nhị lão vừa thấy mặt, thần kỳ binh liền tức giận mở miệng, tộc trưởng đại nhân, người tại sao lại trở về? Lão phu nói, người nào cầu tình đều không dùng, đệ tử hạch tâm bỏ phiếu một chuyện, hết thảy bằng tâm. Thần Tàng Phong không lấy vì giận, đem thần thân lập tức bắt đầu vượt quan sự tình cáo chi. Ngay sau đó, nhị trưởng lão một mặt kinh ngạc, cái gì? Hiện tại liền bắt đầu khảo hạch, lời này có thể trò đùa không được, tuyệt không phải trò đùa. Nhị trưởng lão nếu không tin, có thể theo lão phu đi một chuyến, còn lại 9 tên trưởng lão một nhà đi dạo, lão phu cam đoan nói đều là cùng một câu nói, như thế nào? Đi thì đi, tứ trưởng lão phủ đệ, cái gì, hiện tại liền bắt đầu vượt quan khảo hạch, không phải nói 3 ngày mới. Thần La Phong thu đến nơi này, một vô ý thức đến chính mình nói lộ miệng, gấp vội ngậm miệng không nói. Thần Tàng Phong trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ giả ngu, cái gì 3 ngày? A không không không, không có gì. Tứ trưởng lão chợt cảm thấy một cỗ dự cảm bất tường phun lên trái tim. Chương 238, diễn luyện. Đã không có gì, vậy thì đi thôi, cùng bản tộc trưởng cùng nhau đi tới xuống một nhà. Đúng, tiếp đó, thần Tàng Phong mỗi đến một tên trưởng lão trong viện, liền đem thần thân lập tức dự thi khảo hạch một chuyện thốt ra. Những trưởng lão kia nghe vậy, tất cả không có ngoại lệ kinh hãi. Riêng là thuộc về thần Mạn Dương cái nào một phe phái 4 tên trưởng lão, chẳng những giật mình, hơn nữa còn rất nghi hoặc, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà, thần Tàng Phong căn bản không cho 4 người này truyền tin đến đại trưởng lão phủ cơ hội, nài ép lôi kéo cũng phải đem những trưởng lão này kéo đến theo chính mình cùng một chỗ, đi thông chi một chút nhà. Kết quả là, theo sau lưng thần lão gia tử trưởng lão đội ngũ là càng phát ra lớn mạnh. Chờ đoàn người này sau cùng đi đến đại trưởng lão thần Mạn Dương phủ đệ lúc, chư vị trưởng lão đã tề tụ. Thần Tàng Phong đi thẳng vào vấn đề, tôn nhi ta hiện tại liền muốn tham gia khảo hạch. Còn lại chư vị trưởng lão đã tề tụ, còn kém ngươi thần Mạn Dương một người, liền có thể lúc này mở đường. Cái gì, thần thân hiện tại liền muốn tham gia khảo hạch, thần Hung, thần Hử hai người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ, chẳng lẽ tiểu xúc sinh kia điên bệnh ngu lại phạm. Thế nhưng là không đúng rồi, coi như chính hắn phát bệnh, ra ra hắn cũng sẽ không tùy theo hắn hổ nháo mới đúng. Chẳng lẽ cái này bên trong còn khác có không bình thường? Đại trưởng lão thần Mạn Dương giờ phút này cũng là nghi trùng đại sinh. Hắn hoa dâm chân mày hơi nhíu lại, vô ý thức mở miệng, tộc trưởng đại nhân lời ấy có thể là thật. Khảo hạch đại sự, vạn vạn trò đùa không được. Quả nhiên, lão gia hỏa này chần chờ. Thần Tàng Phong vừa nghĩ đến đây, liền dựa theo hắn tôn nhi căn dặn, trên mặt tươi cười, giả trang ra một bộ không làm sao có ý tứ thần sắc đến, nói ra cái này. Đệ tử hạch tâm vượt quan, tự nhiên đảm đương không nổi trò đùa. Vốn tộc trưởng như thế làm, thực cũng chính là muốn cho hắn điểm áp lực, để chính hắn khẩn trương lên. Nghe được lời giải thích này về sau, thần Mạn Dương trái tim nghi hoặc nhất thời đi cửu thành, ung dung cười một tiếng, nói, ha ha, nói như vậy, tộc trưởng đại nhân thực là tại vì ngài tôn nhi tranh thủ một lần sớm diễn luyện cơ hội. Khụ khụ, cũng có thể nói như vậy, thần Tàng Phong ho khan 2 tiếng che giấu xấu hổ, ngay sau đó nói tiếp. Dựa theo tộc quy, mỗi một danh tộc người 16 tuổi trước, đều có 3 lần khảo hạch hạch tâm con cháu cơ hội. Thân nhi đã lớn như vậy còn 1 lần không có thi. Trước dùng xong 1 cơ hội, cũng không tính phạm điều lệ sao. Thần lão gia tử giờ phút này thần sắc, ánh mắt phiêu hốt, đầu nửa thấp không thấp. Một đôi tay có lẽ là bởi vì khẩn trương, thỉnh thoảng khoanh trước ngực, thỉnh thoảng đọc ở sau lưng. Hắn đem 3 phần quẫn bách, 3 phần xấu hổ, 3 phần khẩn trương, 1 phần e lệ bộ dáng, diễn dịch vô cùng rất thật. Nhưng mà, chỉ có thần Tàng Phong tự mình biết, hắn cũng không phải tại diễn xuất. Hắn giờ phút này trạng thái, vốn là phát ra nội tâm. Bởi vì, hắn đang gạt người, làm một cái theo không nói láo người thành thật, một cái cương chính thiết huyết thuần hán tử. Hắn lần thứ nhất ngay trước tất cả trưởng lão mặt vung xuống lời nói dối trắng trợn, thần sắc cử chỉ phía trên, tự nhiên sẽ sơ hở trăm chỗ. Thế nhưng là, hắn những sơ hở này, rơi vào thần Mạn Dương chờ trong mắt người, lại càng có thể để bọn hắn an tâm. Đồng thời cũng nguyện ý tin tưởng, thần thân lần khảo hạch này, thật chỉ là 1 lần diễn luyện a. Ha ha ha, nguyên lai là muốn vì hắn bảo bối Tôn Nhi làm một trận diễn luyện, tám thành là không muốn để cho hắn tộc nhân biết, cho nên mới từng nhà vi hành thập đại trưởng lão a. Tam trưởng lão thần đồi nam trong lòng cười lạnh, thao, nguyên lai là làm một trận không muốn người biết nội bộ diễn luyện, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, còn tưởng rằng thần thân thật như bức như vậy, ngắn ngủi nửa ngày, hắn ắt có niềm tin thông qua xét duyệt đâu. Ngũ trưởng lão thần đạo tín tự giác sợ bóng sợ gió một trận. Thập trưởng lão thần hâm, cũng là thần gia duy nhất một tên nữ trưởng lão, giờ phút này lại là ở trong lòng buồn bã thở dài một hơi, tộc trưởng vì Tôn Nhi làm đến mức độ như thế, thật sự là đầy đủ làm khó hắn, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Lại không biết, thần thiếu chủ mình liệu có thể không chịu thua kém. A a a a, khó được thần thiếu có như vậy nhuệ khí, vậy lão phu cũng chỉ đành thành toàn tại hắn. Thần Mạn Dương cười rất rực rỡ, hắn đương nhiên cười rực rỡ, bởi vì, thứ nhất độc kế đã ở đáy lòng hắn lan tràn, có điều, ta thần gia duy nhất dòng chính chính thống muốn thi lấy hạch tâm con cháu, đây chính là vô cùng lớn sự tình. Nói đến đây, thần Mạn Dương đột nhiên khí rót hầu tiếng nói, một câu quát lớn, có ai không, lập tức thông báo toàn trong phủ dưới, trong vòng một khắc đồng hồ, đều chạy tới diễn võ trường, quan sát chúng ta thần đại thiếu vượt quan chi chiến. Thần Mạn Dương, ngươi làm cái gì vậy? Không phải đã nói lén lút diễn luyện sao? Thần Tàng Phong giận dữ, giờ phút này nộ khí, cũng là đường đường chính chính, không có nửa điểm tham giả. Nguyên lai, thần thân đã sớm dự tính đến thần Mạn Dương sẽ ra này âm chiêu. Lúc trước, hắn luôn như vậy nói với thần lão gia tử, lấy thần Mạn Dương tính cách, ước gì chúng ta hai ông cháu thể diện mất hết, tại trong tộc uy nghiêm quét rác. Cho nên, người càng là cường điệu tư mật diễn luyện, hắn thì hết lần này tới lần khác sẽ làm đến mọi người đều biết. Lúc đó, thần Tàng Phong đối với cái này cũng không vững tin. Tại hắn muốn đến, thần Mạn Dương làm đại trưởng lão, cũng là thần phủ lão nhân. Tuy nhiên ngày bình thường ngạo khí một chút, tâm địa tổng vẫn là phải hướng về thần gia chính thống a. Huống hồ, hắn tại thần phủ cơ hồ là dưới một người trên vạn người tồn tại, cần gì đem chuyện làm tuyệt, không phải làm cho hắn hai ông cháu không xuống đài mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão đã dùng tự mình hành vi, chứng minh thần thân phỏng đoán là đúng. Đồng thời, cũng chứng minh, thần Tàng Phong đối đại trưởng lão bao dung tâm, chung quy là cho ăn bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa a. Thử hỏi, hắn làm sao có thể không giận? Thần lão gia tử nổi giận phừng phừng, toàn bộ thân hình đều dừng không ngừng run rẩy, mắt thấy thì muốn ra tay đánh nhau. Còn lại tất cả trưởng lão vội vàng ngươi một lời ta một câu khuyên bảo, cuối cùng để hắn lửa giận trong lòng thoáng bình phục một chút. Lúc này, thần Mạn Dương thì một mặt âm hiểm cười mở miệng, ai nha, tộc trưởng đại nhân ngài đừng phát giận a. Lão sinh làm như thế, cũng là vì thần thiếu chủ tốt. Ngài không phải muốn cho hắn đến một trận diễn luyện sao? Một trận diễn luyện, không thể chỉ có chúng ta mấy cái lão già nát rượu tại chỗ, dù sao cũng phải để các tộc nhân toàn bộ nhìn thấy, mới có thể càng thêm kích phát thần thân tiềm lực đúng không? Người trẻ tuổi, luôn luôn phải có chút áp lực mới có mà thay đổi lực nha, ha ha ha ha. Đại trưởng lão cười cực kỳ thoải mái, dường như đã có thể dự tính đến, thần thân ngay trước tất cả tộc nhân mặt đủ kiểu mất mặt tình hình. Từ hôm nay sau đó, thần thân thiếu chủ chi tôn nhất định chăm thụ tranh luận. Mà thần Tàng Phong gia chủ uy tín cũng sẽ rơi xuống đáy cốc, nói không chừng trong cơn tức giận, từ đó liền không gượng dậy nổi đâu. Đến lúc đó, muốn không nhiều lâu, lão tử liền sẽ trở thành thần gia trong ngoài chiếu cố duy nhất người cầm quyền. Sau đó lại phối hợp Hoài Nam Vương bí mật hành động, lão tử địa vị, đem về trước đó chưa từng có tăng vọt, ha ha ha ha. Muốn đến nơi này, thần Mạn Dương cười đến càng phát ra phóng đáng, sau một cái thoải mái chữ đến. Hắn nện bước lưu hành nhanh chân, cũng không quay đầu lại hướng diễn võ trường phương hướng bước đi. Phía sau hắn, con trai trưởng thần Hùng, tiểu nhi tử thần Hử, cũng đều một mặt cười nhạo theo đuôi bọn họ lão tử, nhìn thần sắc, cũng đều ước gì thần thân cùng ra ra hắn cùng nhau mất mặt xấu hổ, bị toàn tộc phỉ nhổ. Chương 239, xin gọi ta học bá. Nhìn qua đối phương rêu rao khắp nơi giống như bóng lưng, thần Tàng Phong khí nghiến răng nghiến lợi, thần Mạn Dương, xem như ngươi lợi hại. Chuyện hôm nay, ngươi cũng đừng hối hận. Thần Mạn Dương đầu cũng không quay lại, cũng không đáp lời nói, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, hối hận. Ha ha ha ha, ngươi cùng ngươi Tôn Nhi sợ là muốn không nhiều lâu liền đại họa lâm đầu, còn có công phu rủa lão phu hối hận. Chuyện cười, thật sự là chuyện cười lớn a. Giờ phút này, thần Tàng Phong ánh mắt bên trong lửa giận dần dần nhạt đi, thay vào đó, là một vệt lạnh lẽo, một vệt tuyệt tình. Là, tuyệt tình, đặt ở trước kia, thần Tàng Phong làm tộc trưởng, đối mỗi một tên các tộc nhân đều là hiền lành có thừa. Thì liền lúc trước, hắn nghe nói thần thân bị thần Hùng, thần Hử hai người độc hại một chuyện thời điểm, trong lòng mặc dù đủ kiểu phẫn hận, lại đã từng có một chút do dự, đến cùng muốn hay không thật đoạn tuyệt với đại trưởng lão. dù sao giữa lẫn nhau có nhiều như vậy năm đồng tông chi tình, mà lại thân nhi cũng không có bị chánh thức hạ độc chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, đạt được bàn long huyết ngọc bên trong đổ long thần tôn đại cơ duyên. Nhưng là bây giờ, thần Mạn Dương sở tác sở vi, để thần Tàng Phong triệt để thất vọng đau khổ. Cũng chính là cử động lần này để thần lão gia tử chánh thức thiết quyết tâm, đem đối phương đẩy đến địch nhân vị trí bên trên. Đối với địch nhân, thần Tàng Phong thân phận liền không còn là nhất tộc chi trưởng, mà chính là một tên thiết huyết vô tình đại tướng quân, sát phạt quả quyết, không lưu tình chút nào. Giờ khắc này thần Mạn Dương, thật sự là quá hưng phấn, đến mức hắn căn bản không có lưu ý đến thần Tàng Phong lúc nói chuyện, trong mắt như ẩn như hiện một màn kia sâu nồng sát ý. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ tím mây hồng bò đầy nửa bầu trời. Thần phủ trung ương nhất trên diễn võ trường, sớm đã tiếng người huyên náo. Hơn 1.000 danh tộc người, lại thêm tôi tớ, thị vệ, nhân số tổng lượng tới gần 5.000 đại quan, đem diễn võ trường vây là bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Chính giữa trên đất trống, thiếu niên ngồi tại trước một cái bàn gỗ. Hắn chính đối diện, là trong tộc thập đại trưởng lão, cùng gia gia thần Tàng Phong, nhị thúc thần Khiếu Hải. Từ khi chân tật quấn thân về sau, thần Khiếu Hải đã có hơn 10 năm không có đi ra chính mình nhà nhỏ. Lần này, hắn lần đầu tiên vì thần thân đi tới, mặt đầy râu gốc dạ, rối bù, nửa mềm lấy thân thể nằm tại trên xe lăn. Thần Khiếu Hải mặc dù không nói một lời, nhưng hắn nhìn về phía tiểu chất nhi ánh mắt, lại vô cùng sốt ruột, hiển nhiên hy vọng đối phương có thể đoạt được hạch tâm con cháu tên, quang diệu thần thị chính thống dòng chính cạnh cửa. Nào đó thời khắc này, đại trưởng lão thần Mạn Dương ra vẻ uy nghiêm nói, thần thân, khảo hạch quy củ bản trưởng lão đều đã nói rất rõ ràng. Ngươi là có hay không còn có nghi vấn? Thiếu niên ra vẻ một bộ tâm hỏng dạng, cả lăm mà nói ta muốn hỏi, vòng thứ nhất binh trận lý pháp khảo hạch, quan chủ khảo là ai? Xem xét hắn bộ dáng này, thần Mạn Dương tâm lý liền không thể ức chế bay lên một vệt mừng thầm, trên mặt vẫn như cũng nghiêm trọng, ta thần gia tổ chế, tộc trưởng chủ ngoại, trưởng lão viện chủ nội. Cái này đệ tử hạch tâm tuyển bạt một chuyện thuộc trong tộc sự vụ, lão phu lại là tất cả trưởng lão đứng đầu, tự nhiên do ta thân mặc cho quan chủ khảo. Thần thiếu, ngươi mặc dù là cao quý tộc trưởng cháu đích tôn, nhưng nếu là dám can đảm gian lận, lão phu cũng định không biết khoan dung. Nói xong, lão gia hỏa này đem duỗi tay ra, đem 18 bộ binh trận lý pháp thư tịch toàn bộ giao lên đi, ta đến hỏi, ngươi đến đáp. Hắc hắc, là ngươi lão hỗn đản kia chủ khảo, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu không, ca cái kia một tay an bài, ngược lại sẽ thất bại. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thần sắc, đem thật dày một chồng sách phóng tới thần Mạn Dương trước mặt tấm kia lớn lên trên bàn. Lại không biết, thiếu niên này cái gọi là cái kia một tay an bài đến tột cùng là ý gì. Thần hử mặt lộ vẻ cười gian, hắc hắc hắc, thần thân a thần thân, lão tử chờ lấy nhìn ngươi như thế nào tại chúng tộc nhân trước mặt mất mặt xấu hổ. Tiểu súc sinh, ngươi tốt nhất có thể đoán đúng hai đạo đề, dạng này, chúng ta còn có thể làm bộ thay ngươi cầu tình, cho ngươi đi tham gia vòng thứ hai giao đấu khảo hạch. Muốn đến nơi này, thần hùng một đôi mắt bên trong tạc quang đại mạo, đến lúc đó, phụ thân ta an bài trong tộc tinh anh, chắc chắn đem ngươi đánh đến tản phế nát, ha ha ha ha. Tốt, vòng thứ nhất văn thi, hiện tại bắt đầu. Thần Mạn Dương cầm qua quyển sách đầu tiên, lật đến nào đó trang, há miệng nhân tiện nói, nước muốn hưng binh, loại tình huống nào vì tối kỵ, không thể vọng động. Đại trưởng lão vừa dứt lời, vây xem đám người liền đã nghị luận ầm ĩ. Wow, vừa lên đến thì thi phức tạp như vậy vấn đề, đại trưởng lão thật đúng là nửa điểm không lưu tình a. Tuy nhiên hắn tại trăm trường học giải đấu bên trên biểu hiện siêu phàm, nhưng đây là trong tộc văn thi, không phải đấu võ, cũng không phải luyện đan, thần thiếu tám thành muốn bắt mù. Ai, thiếu chủ cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Hắn rõ ràng còn có thời gian nửa năm, vì sao hết lần này tới lần khác nóng lòng nhất thời. Có lẽ, cái này chính là thiên tài ngạo khí tại quấy phá. Tứ trưởng lão thần La Phong vui vẻ trong lòng, ha ha ha ha, vấn đề càng khó càng tốt. Chỉ cần thần thân xông không qua trước hai vòng, dựa theo cái kia một tờ khế ước, lão phu liền có thể được không một cái cực phẩm phá cảnh đan. Bên tai tiếng nghị luận liên tiếp, thần thân không chút nào không có để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, chậm rãi mà nói. Trong nước ý chí không thống nhất lúc, không thể xuất binh. Xuất binh thì binh tướng tâm thần không yên, chẳng biết lúc nào làm tiến, khi nào làm lui, chiến ý trầm thấp, xuất binh thất bại. Quân đội nội bộ không đoàn kết lúc, không thể ra trận. Ra trận thì chỉ huy vô tự, rất dễ bị quân địch nhân cơ hội mà vào, tứ phân ngũ liệt mà diệt chi. Lâm chiến trận thế không chỉnh tề lúc, không thể tiến chiến. Tiến chiến thì đi lại không đủ, kim la vô tự, không có chút nào lực ngưng tụ có thể nói, 100% chiến lực chống không 3 phần, dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Đây là chiến chi ba kỵ vậy, thiếu niên đối đáp trôi chảy, mảy may không kém. Trước đó nghi vấn hắn tộc nhân nhóm, tất cả đều mắt trợn tròn. Mắt trợn tròn há hốc miệng, một vài bước như thấy quỷ thần sắc. Thần Mạn Dương cũng ngu ngơ tại chỗ, đem đối phương chỗ đáp, cùng trước mắt đoán nội dung một chữ một từ so sánh, tránh thức là không có chút nào sai lầm. Làm sao có thể, cái này sao có thể, thần Mạn Dương, thần Hùng, thần Hử, cái này cha con ba người đồng thời ở trong lòng kêu gào, không có khả năng. Đúng, không có khả năng, hắn nhất định là được. Lần tiếp theo tuyệt sẽ không lại may mắn như vậy. Ha ha ha ha, thần thân chất nhi tốt lắm. Ngồi tại trên xe lăn thần khiếu hải ngửa mặt lên trời cười to. Thần thân đối ứng như chảy, ung dung không vội, dường như để thần khiếu hải trông thấy thuở thiếu thời chính mình, không phải cũng là như vậy thoải mái, phóng khoáng tự do sao. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, hôm nay, ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là học bá. Học bá, theo chưa từng nghe qua cái từ này a, nhưng cảm giác rất nghiêu xoa bộ dáng. Đúng vậy a, thiếu chủ tốt lắm, thật sự không hổ dòng chính chính thống tên. Cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Thần thân tiếng hô càng cao, thần Hùng lại càng thấy đến khó chịu, lỗ mũi phun ra một cỗ sóng nhiệt, hừ. Chỉ bất quá đoán đúng để thứ nhất thôi, thì dám như thế tự đắc, hoang đường. Thần Hử đồng dạng lòng tràn đầy oán hận, nói nhỏ chửi rủa, đúng đấy, muốn không nhiều lâu ngươi liền sẽ lộ ra nguyên hình. Còn học bá đâu, ta nhổ vào,